ai để cho bọn họ không biết tự lượng sức mình phải xông lôi hỏa khu đây. Thân tử đạo tiêu kết cục cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, có thể trách được ai. Nhìn phía dưới ngọn lửa hừng hực, khoe miệng Ngô Ý Liên lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó nàng vừa nhìn về phía một bên Vương nhà tộc trưởng, vừa cười vừa nói, Vương thực lực thiếu chủ phi phàm, tại Cẩn Ngữ tiên tử trợ giúp của bọn hắn sau đã thành công thông qua được lôi hỏa khu, nghĩ đến không tốn thời gian dài, bọn họ là có thể lên đến trên phù đài, tiên khí bách luyện truy tất sẽ bị hắn lấy đi. Mượn Ngô tiểu thư chúc lành. Mặc kệ thiên ngữ có thể hay không bắt được bách luyện truy, đều phải cảm tạ Cẩn Ngữ tiên tử ba người hỗ trợ. Chứng kiến Vương Thiên Hà rơi vào trong biển lửa về sau, Vương gia gia chủ tâm tình liền dễ dàng hơn. Lần này lôi hỏa vực mở ra, hắn lo lắng nhất không phải tiên khí, bách luyện truy có thể hay không bị Vương gia tu sĩ lấy đi, mà là con của hắn Vương Thiên Ngự nhất định không thể thua cho Vương Thiên Hà. Nếu Vương Thiên Hà biểu hiện ra thực lực so với Thiên Ngự mạnh, ngoại trừ lại để cho cha con bọn họ tại linh giới tu sĩ trước mặt mất mặt bên ngoài, còn có tại sau đó Vương gia kế tiếp nhiệm gia chủ tùy ý cho lên, trong tộc các trưởng lão nhất định sẽ thiên hướng Vương Thiên Hà. Như vậy Thiên Ngự kế thừa vị trí gia chủ tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Đối thoại của hai người thành công lại để cho nhiều người tu sĩ đem lực chú ý chuyển rời đến mấy người Vương Thiên Ngự trên người, chứng kiến bọn họ đã thông qua lôi hỏa khu, nhao nhao tán dương Vương gia gia chủ dạy con có phép. Thanh Mục công tử, đã kinh lâu như vậy rồi, Thiên Hà bọn họ có thể hay không Vương gia đại trưởng lao khẩn trương nhìn Diệp Chánh? Sẽ không, bọn họ nhất định sẽ ra tới, nhất định sẽ. Diệp Chánh nhỏ giọng nói. Lời này như là nói cho bên cạnh hắn Vương gia đại trưởng lão nghe, hoặc như là nói cho chính hắn nghe. Ninh Hinh trên người có một viên thiên cấp cực phẩm tị hỏa châu, hắn là biết rõ đấy, hạt châu kia chắc có lẽ không sợ hãi hoa hỏa. Nhìn Diệp Chánh tin tưởng không nghi ngờ bộ dạng, Vương gia đại trưởng lão cầm theo tâm tư cuối cùng buông xuống một ít, sau đó lại tràn ngập chờ mong, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm vào phía dưới biển lửa nhìn lại. Trong lúc nhất thời, trên đá lớn tạo thành hai cái hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Tu sĩ tụ tập phải khá nhiều, một mặt là khí thế ngất trời nghị luận cùng bắt chuyện, mà mặt khác, chỉ có vẻn vẹn mấy người, tiên tính mang theo chút ít bầu không khí áp lực bao quanh bọn họ. Hiu. U đột nhiên một cái lụa trắng từ trong biển lửa chạy nước rút mà ra, lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía phù đài phương hướng bay đi, nhiều người tu sĩ chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng hiện lên, sau đó lôi hỏa khu lại chuyển tới kịch liệt lôi hỏa tiếng nổ vang. Hán. Bọn họ thật sự từ hoang trong lửa trốn ra được. Một cái tu sĩ có chút cả lâm chỉ vào lôi hỏa trong vùng đang toàn lực chống cự xét đánh lôi điện Ninh Hình cùng Vương Thiên Hà, trên mặt tất cả đều là khó với tin. Cùng lúc đó, trên đá lớn tu sĩ khác cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, đã liền ở đây độ kiếp tu sĩ trong mắt cũng toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn trong sấm sét đạo an nhưng không bệnh nhẹ bóng người màu xanh, Diệp Chánh trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, sắc mặt mang theo chút ít kiêu ngạo, tuy nói hắn tin tưởng Ninh Hình sẽ không xảy ra chuyện, bất quá lúc này chính thức nhìn thấy nàng từ trong biển lửa đi ra. Hắn mới thật sự thở dài một hơi. Con đường tu luyện, không có tuyệt đối, bất cứ chuyện gì đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người tài ba nghĩa sĩ đều là vẫn lạc tại trước đó không có dự liệu được ngoài ý muốn trong. Lôi hỏa khu sau đó không đến vài trăm mét chính là hỏa trụ chống đỡ lấy phù đài rồi. Hỏa trụ độ ấm so với trước kia đi qua biển lửa độ ấm còn phải cao hơn gấp mấy lần. Bao phủ phù đài xét đánh lôi không hoàn toàn đánh út về phía từng cái phương hướng. Hai cái thật vất vả mới thông qua được lôi hỏa khu Vương gia tu sĩ vừa tới, đã bị hỏa trụ kỳ cao độ ấm làm cho nửa bước khó đi, sau đó như muốn phá hủy hết thể xét đánh lôi lại không ngừng kéo tới, làm cho hai người không thể không mang theo đầy ngập tiếc nuối lui trở về trên đá lớn đi tới. Những cái kia còn đang khổ cực chống đỡ Vương gia tu sĩ, tình huống đều không quá lạc quan, coi như là có ba cái độ kiếp tu sĩ giúp đỡ Vương Thiên Ngự lúc này trên người cũng thập phần chật vật, hiện đầy sâu sắc vết thương nho nhỏ. Gia Cát Cẩn Ngữ đang nhìn đến Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà bay ra biển lửa nháy mắt, thần sắc sững sờ, không có chú ý tới hướng bọn họ bổ tới một đạo sét đánh lôi, đợi nàng phát hiện lúc sau đã trở lại không kịp né tránh rồi. Vừa vặn nàng lại cùng Vương Thiên Ngự đứng chung một chỗ, cho nên hai người sinh sôi chống được cái này một đạo sét đánh lôi, trong chốc lát, Vương Thiên Ngự liền phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này sét đánh lôi uy lực có thể so sánh lôi hỏa trong vùng mạnh hơn nhiều, nếu không phải hai vị khác độ kiếp tu sĩ kéo hắn một cái, hắn tất rơi xuống trong biển lửa đi không cũng. Đứng ở trên đá lớn Vương gia gia chủ sau khi thấy, khẩn trương đến ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì có lúc trước thông qua lôi hỏa khu kinh nghiệm, lần nữa thông qua phiến khu vực này thời điểm, Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, không đến nửa ngày liền truy cản kịp những người khác, ra lôi hỏa khu. Nhìn về phía trước cách đó không xa đau khổ chống cự xét đánh lôi ra Cát Cẩn Ngữ, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, tại một đạo xét đánh lôi điện đánh út về phía nàng và Vương Thiên Hà thời điểm, huy động Thanh Long Phiến, một đạo lăng lệ bá đạo ánh sáng màu xanh nhanh như tia chớp đón lấy lôi điện, cũng đem lôi điện di động quỹ tích cải biến, để cho hướng phía Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Vương Thiên Hà vị trí đánh tới. Vân Khanh đứng ở trên đá lớn sau khi thấy, đồng tử co rụt lại, một cái lắc mình liền hướng phía Gia Cát Cẩn Ngữ bay đi, tại xét đánh lôi điện đánh trúng hai người nháy mắt, rất nhanh đưa bọn chúng mang rời đi. Lúc trước Ninh Hinh sử dụng ra vậy một đạo công kích là dùng toàn lực, tác dụng tại xét đánh lôi điện lên, lại để cho uy lực của nó trực tiếp gia tăng lên vài lần, dù là Vân Khanh tốc độ rất nhanh, Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Vương Thiên Ngữ vẫn bị xét đánh lôi điện uy lực cường đại lan đến gần, sắc mặt biến phải trắng bệnh vô cùng. Tránh được xét đánh lôi điện, Vân Khanh ngay lập tức xuất ra một khối bàn tay đánh chính là màu trắng vỏ sò, lập tức, một đạo bạch sắc trong suốt hình tròn màn sáng phát lên liền đem ba người bọn họ cho bao trùm rồi, tại xét đánh lôi điện mạnh mẽ công kích đến, vậy màn sáng không chút sức mẻ. Chứng kiến Vân Khanh đem hai người cấp cứu rồi, Ninh Hinh sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này đây, đỡ ra Cát Cẩn Ngữ Vân Khanh cũng vẻ mặt âm trầm nhìn Ninh Hinh. Ngươi vì sao như thế lòng dạ độc ác? Vân Khanh có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, phải là vừa rồi đạo kia xét đánh lôi điện đập nện tại Cẩn Ngữ trên người, Cẩn Ngữ liền là không chết cũng phải trọng thương. Hừ, ta lòng dạ độc ác, so với ngươi trong ngực người ta nhưng không kịp nàng một phần mười. Đừng nói cho ta ngươi không thấy được lúc trước ra Cát Cẩn Ngữ là thế nào đánh lén chúng ta, ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ninh Hinh châm chọc nhìn Vân Khanh. Chứng kiến đối diện nữ tu áo xanh trên mặt không che giấu chút nào trào phúng, Vân Khanh nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được. Lúc trước Cẩn Ngữ làm sự tình, hắn thấy rất rõ ràng, bất quá lúc này, vì bảo vệ Linh Vu tộc cùng thanh danh của nàng, hắn nhất định không thể thừa nhận, chuyện lúc trước, có lẽ, hẳn là hiểu lầm. A, người Linh Vu tộc cũng giống như ngươi bình thường như thế thị phi chẳng phân biệt được. Ninh Hinh cười nhạo nói, trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, hay là nói các ngươi người Linh Vu tộc làm việc đều là hai bộ tiêu chuẩn. Làm càn, Linh Vu tộc chuyện há lại cho ngươi một nho nhỏ đại thừa tu sĩ xen vào. Vân Khanh tức giận nói, nếu muốn không được người khác xen vào, phải người đang, đừng quên, trên đá lớn nhưng còn có độ kiếp tu sĩ khác nhìn, hướng loại này bị thai mà đi trộm chung chuyện, ngươi vẫn bất làm, miễn cho Linh Vu tộc bôi đen. Ninh Hinh cười lạnh nhìn Vân Khanh. Ngươi, không đợi Vân Khanh đem nói cho hết lời, Ninh Hinh liền mang theo Vương Thiên Hà hướng phía phù đài bay đi, nàng biết rõ, chỉ cần có Vân Khanh tại, nàng hôm nay cũng đừng nghĩ đối với làm sao ra Cát Cẩn Ngữ dạng. Khu khu ra Cát Cẩn Ngữ tựa ở Vân Khanh trong ngực, kéo hắn một cái cánh tay, chỉ vào Ninh Hinh nói ra, Vân Khanh, giúp ta giết nàng, lúc trước người này tại Trử Châu cùng Vạn Châu trên công hải liền đoạt lấy cơ duyên của ta, còn ý đồ giết chết ta, lần này ngươi tận mắt thấy rồi, nàng chính là muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi giúp ta một chút. Cẩn Ngữ, ngươi cũng biết, ta không có thể tùy ý nhúng tay linh giới tu sĩ chuyện. Vân Khanh cau mày nói ra. Sau đó ra Cát Cẩn Ngữ lại nói mấy lần, chứng kiến Vân Khanh còn là một giấy dầu không thấm muối bộ dạng, không thể không nhượng bộ một bước. Được, không giết nàng, vậy ngươi đem nàng bức lui đến trên đá lớn đi tới được không nào? Ta cùng Vương Thiên Ngữ bây giờ đều bị tổn thương, muốn lên đến phủ đài đi lên phải hoa tốn nhiều sức lực, nếu như trong lúc này nàng phải là mang theo Vương Thiên Hà đã đến phủ đài lên, chẳng khác nào thắng ta, đến lúc đó, nhất định sẽ có các loại lời đàm tiếu đi ra, nói ta còn không bằng một đại thừa tu sĩ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta bị hắn người chỉ điểm cười nhạo đi. Vân Khanh nhìn đau khổ cầu khẩn ra Cát Cẩn Ngữ, vừa liếc nhìn mang theo Vương Thiên Hà không ngừng hướng phía phù đài bay đi Mục Ninh Hinh, cuối cùng vẫn còn quyết định giúp nàng, được, ta đáp ứng ngươi, đem nàng bước về trên đá lớn đi tới. Cảm ơn ngươi, Vân Khanh, ta biết ngay đối với ngươi ta tốt nhất rồi, khí. Ra Cát Cẩn Ngữ bởi vì nhất thời kích động, liên lụy đến trên lưng bị sét đánh lôi điện đánh tới miệng vết thương, lập tức đau đến hắn đầu đầy mồ hôi. Ngươi cẩn thận chút, hảo hảo ngốc tại trong này mặt không muốn xảy ra đi tới, ta sau đó sẽ tới. Vân Khanh dặn dò. Ừ, ta biết rồi. Nhìn hướng bọn họ bay tới Vân Khanh, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, nhìn thoáng qua tại màn ánh sáng trắng trong đắc ý nhìn xem chính mình ra Cát Cẩn Ngữ, liền đoán được hắn đến mục đích, thần sắc lập tức liền biến phải băng lạnh. Chỉ cần các ngươi trở lại trên đá lớn đi tới, ta cam đoan tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Vân Khanh mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúng ta thật vất vả mới đi tới nơi đây, thiếu chút nữa còn bị ra Cát Cẩn Ngữ hại chết. Bây giờ ngươi để cho chúng ta lui về liền lui về, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Có ta ở đây, các ngươi là bên trên không đến phù đài rồi, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm vô vị vùng đây. Hừ, lời nói cũng không nên nói quá đầy, ai lui về còn nói không chắc đây. Ninh Hinh có loại dự cảm, mặc kệ thực lực người Linh Vu tộc cao bao nhiêu, bọn họ đều không gây thương tổn nàng. Nói thật ra, linh giới tu sĩ từng cái đều nói thực lực người Linh Vu tộc cường đại, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo một chút rồi. Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm nhìn Vân Khanh. Nếu như đây là của ngươi này lựa chọn, vậy cũng đừng trách ta. Nói qua, Vân Khanh liền hướng phía Ninh Hinh phát ra công kích. Trên đá lớn tu sĩ sau khi thấy, thần sắc cũng thay đổi biến, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương gia gia chủ cùng Diệp Chánh. Vương gia không phải có quy định, từng vương gia nhân chỉ có thể có 3 cái tu sĩ giúp đỡ sao? Xem ra quy củ này chỉ là nói mà thôi. Một rêu cợt âm thanh tại trên đá lớn vang lên, Vương gia độ kiếp tu sĩ sau khi nghe được, sắc mặt đều không tốt, bất mãn nhìn thoáng qua Vương gia gia chủ. Khoảng cách phù đài gần nhất vị trí, một đạo bóng người màu xanh cùng một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng di động tới. Nhiều người tu sĩ chỉ cảm thấy phô thiên cái địa uy áp kéo tới, áp cho bọn họ khí đều không kịp thở, một ít tu sĩ trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Mọi người chỉ thấy được vô số đạo tàn ảnh tại hiện lên trong mắt, thỉnh thoảng buộc phát ra từng đạo mánh liệt trướng mắt quang bệ bộn, mỗi lần quang mang lóe lên, thực lực thấp tu sĩ đều cảm thấy yết hầu một hồi ngai ngái, còn những chiêu thức khác pháp thuật, đã liền độ kiếp tu sĩ đều thấy không rõ. Bởi vì Ninh Hinh một bên muốn ứng đối xét đánh lôi, còn vừa phải che chở Vương Thiên Hà, cho nên tại Vân Khanh công kích kéo tới nháy mắt, nàng liền liều mạng toàn lực, trực tiếp đem bản nguyên chi lực dùng đi ra. Theo đánh nhau tiến hành, Vân Khanh càng ngày càng kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Mục Ninh Hinh thực lực rõ ràng sẽ như vậy cao, đã liền hắn đều có chút chống đỡ không được, phải biết rằng liền là linh giới tán tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn từng bước ép sát Mục Ninh Hinh, vẻ mặt Vân Khanh một lăng, trực tiếp phát ra một kích toàn lực. Liền đang công kích đánh út về phía Ninh Hinh lập tức, nàng cái trán đột nhiên xẹt qua một tia bạch quang. Thoáng qua tức thì, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố lập tức liền đem Vân Khanh cho đánh bay, hướng cột lửa bay đi. Tại hắn sắp tiếp cận hỏa trụ thời điểm, Ninh Hinh vung ra roi truy hồn đưa hắn kéo lại, thần sắc nghiêm túc nói, người linh vu tộc từ trước đến nay không hỏi qua linh giới chuyện, ngươi vẫn tuân thủ thì vẫn còn tốt hơn, chớ vì những người khác làm một ít không hề có nguyên tắc chuyện, còn có, ánh mắt của các ngươi có lẽ đánh bóng một điểm, đừng đem cá mắt làm chân trâu. Nói xong Ninh Hinh sẽ thu hồi roi truy hồn. Nhìn tựa hồ còn chưa tỉnh hồn lại Vân Khanh nói ra, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, chuyện của người khác ít lẫn vào. Vân Khanh xem kỹ nhìn trong chốc lát Ninh Hinh, mới rất nhanh hướng phía ra cắt cẩn ngữ bay đi, trong lúc bởi vì hắn một mực ở suy tư Ninh Hinh nói lời cùng hồi tưởng vừa mới hắn là bị sức mạnh nào cho đánh bay ra ngoài, cho nên không có phát hiện bên hông hắn tưởng Vân Ngọc Bội đang phát ra hóng ánh bạch quang. Chương 626, xa xỉ. Trên đá lớn, nhiều người tu sĩ sắc mặt cổ quái nhìn lôi hỏa vực phương hướng. Mặc dù bọn hắn khoảng cách phù đài xa xôi, cũng lúc trước đột nhiên bạo phát đi ra vậy cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt vẫn lan đến gần bọn hắn. Mánh liệt quang mang chói mắt để cho bọn họ căn bản vô pháp mở hai mắt ra, thế cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy vừa mới phù đài chung quanh đến cùng xảy ra chuyện gì, chờ bọn hắn thích hướng quang mang về sau, liền thấy nguyên bản còn muốn đối phó Mục Ninh Hinh Vân Khanh rất nhanh hướng phía ra cắt cẩn ngự bay đi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không biết, không thấy được. Làm sao Vân Khanh rời đi? Chẳng lẽ hắn đã thua bởi Mục Ninh Hinh? Chớ có nói hiệu nói vượng, linh vu tộc nhân thực lực ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua, có thể là một đại thừa tu sĩ có thể đối phó, đoán chừng là Mục Ninh Hinh phấn tử chống cự, hắn lại không tốt đối với một vãn bối hạ sát thủ, cho nên mới rời đi đi. Ừ, có đạo lý. Vân Khanh sau khi rời đi, Ninh Hinh một bên toàn lực ứng đối xét đánh lôi điện, một bên mang theo Vương Thiên Hạ nhanh chóng hướng phía trên phủ đài bay đi. Hai người là cuối cùng một tổ tiến vào lôi hỏa khu. Trong lúc lại lọt vào biển lửa qua, lúc này lại tại tất cả mọi người phía trước, ở gần nhất tiên khí, Bách Luyện Truy. Vương Thiên Hà nhìn Bách Luyện Truy cách mình càng ngày càng tiến, trong mắt lóe ra kích động sát thái, tại tiến lôi trước hỏa vực, hắn là không có ôm hy vọng, hãy nhìn bây giờ còn ở lại lôi trong hỏa vực tu sĩ, là hắn có khả năng nhất lên tới trên phủ đài đi rồi. Hắn biết rõ đây hết thảy đều phải cảm tạ trước mắt cái này nữ tu áo xanh, không có nàng, hắn căn bản là không đến được bây giờ vị trí. Nghĩ ra đồng dạng không rõ chi tiết trợ giúp hắn Mục Ninh Ý, Vương Thiên Hà trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, đây hai tỷ đệ vì sao đối với hắn tốt như vậy? Vân Khanh, ngươi làm sao lại như vậy đã trở về? Mục Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà đều còn tại đây. Nhìn Vân Khanh bay tới, Gia Cát Cẩn Ngữ cau mày nói ra. Ta không có cách nào khác đưa bọn chúng bức lui hồi trên đá lớn. Vẻ mặt Vân Khanh không thật là tốt nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hỏa trụ trước đạo bóng người màu xanh, trong mắt mang theo nồng nặc nghi hoặc. Tuy nói người linh vu tộc đi vào linh giới sau tu vi đều bị áp chế đã đến độ kiếp hậu kỳ, cũng thực lực của bọn hắn hẳn là tại đỉnh cao nhất, không nói tại linh giới vô địch thủ, ít nhất tán tiên một cái tu sĩ mơ tưởng tổn thương bọn họ mảy may. Có thể thành gì hôm nay hắn dễ dàng như vậy liền thua bởi một đại thừa tu sĩ trong tay. Từ khi tới linh giới về sau, hắn liền không còn có cảm nhận được qua sự uy hiếp của cái chết, nhưng vừa vặn bị bắt được lực lượng đánh về phía hỏa trụ nháy mắt, hắn thật sự cảm thấy tử thần cùng hắn chọc vào vai mà qua. Lẽ nào thật sự đúng rồi tại linh giới ngốc lâu rồi, thế cho nên thực lực đều bước lui nhiều như vậy. Ta xem là ngươi không muốn đi. Gia Cát Cẩn ngữ khí có chút không tốt nói ra, lâu đợi không được Vân Khanh đáp lời, vừa quay đầu lại, liền va vào hắn cặp kia mang theo xem kỹ ánh mắt. Vân Khanh, ngươi, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Gia Cát Cẩn ngữ ánh mắt có chút lập lòe, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng Vân Khanh ánh mắt. Không có gì. Vân Khanh giật giật bờ môi, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không muốn nói rồi, Cẩn ngữ, cùng ta hồi trên đá lớn đi. Tại sao có thể? Gia Cát Cẩn ngữ có chút quá kích nói, âm thanh có chút bén nhọn, chứng kiến Vân Khanh nhíu mày, lại mở miệng nói ra, ta đáp ứng qua Vương thiếu chủ giúp hắn trốn tiên khí, hiện tại đã đến nơi đây, tại sao có thể bỏ dở nửa chừng đây? Các ngươi đều bị tổn thương, là không chống đỡ được xét đánh lôi điện, huống chi các ngươi cũng đoạt bất quá Mục Ninh Hình cùng Vương Thiên Hà hai người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương gia cái này tiên khí đoán chừng sẽ bị hai người bọn họ lấy đi. Nhưng chúng ta không phải còn ngươi nữa sao? Vân Khanh, ta không muốn thua cho Mục Ninh Hình kia, ngươi giúp ta một chút. Thái độ Gia Cát Cẩn ngữ mềm nhũn ra, làm bộ đáng thương lôi kéo Vân Khanh ống tay áo. Nhìn trước mắt Gia Cát Cẩn ngữ, trong đầu Vân Khanh quỷ thần xui khiến hiện hiện ngoại trừ Ninh Hinh nói với nàng lời nói, chớ vì những người khác làm một ít không hề có nguyên tắc chuyện. Lập tức liền đem ống tay áo từ trong tay nàng rút trở về. Cẩn ngữ, ta sẽ không đi, ngươi nếu như cố ý còn muốn qua đi, ta đây cũng chỉ có thể bụng một mình quay trở về. Vân Khanh, ngươi muốn bỏ rơi ta rồi hả? Gia Cát Cẩn ngữ ngoài ý muốn lại khiếp sợ nhìn Vân Khanh. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ta còn muốn tôn trọng lựa chọn của mình. Ngươi nếu như thật sự còn muốn giúp đỡ Vương Thiên Ngự, ta không ngăn, lấy thực lực của ngươi hẳn có thể tránh thoát những cái kia xét đánh lôi. Chứng kiến Vân Khanh thật sự đem bị thương nàng một mình lưu lại, Gia Cát Cẩn ngữ có chút khó với tin đứng ở trong màn sáng, trong lòng nổi lên một tia khủng hoảng, có chút hối hận chính mình vừa mới thái độ. Vừa định ra màn sáng đuổi theo, hai vị khác trợ giúp Vương Thiên Ngự độ kiếp tu sĩ bay tới, Cẩn ngữ tiên tử, Vương thiếu chủ. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Vân Khanh tiền bối đã cho chúng ta liệu thương đan rồi, chúng ta bây giờ có thể lên tới trên phủ đài đi tới. Vương Thiên Ngự gấp gáp nói, Gia Cát Cẩn ngữ thần sắc biến hóa hắn đều thấy được, hắn muốn lên đến trên phủ đài đi tới, không thể bất trợ giúp của nàng. Vậy thì tốt, chúng ta chạy nhanh đi, Thanh Mục công tử đồ đệ mang theo Vương Thiên Hà đã sắp lên tới phủ đài lên. Ừ, Cẩn ngữ tiên tử ngươi xem. Đi thôi, trước giúp ngươi đoạt tiên khí. Gia Cát Cẩn ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua đã trở lại trên đá lớn Vân Khanh, sau đó cùng với hai vị khác độ kiếp tu sĩ mang theo Vương Thiên Ngự hướng phía trên phủ đài bay đi. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà đã đi tới phủ đài ngay phía trước, lúc này bọn họ trô đứng đã không có xét đánh lôi điện công kích, liền khi bọn hắn hướng phía phủ đài tiến gần thời điểm, một cô bén nhọn uy thế nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Sau đó, hai người liền nhìn thấy vô số đạo kim sắc quang đoàn từ trong bách luyện truy bay ra. Bí mật mật ma ma bàn xoáy tại phù đài biên giới. Nhìn bị từng đoàn kim sắc quang đoàn bao vây lại phù đài, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, thử thăm dò phát ra một đạo công kích, làm công kích đánh út về phía kim sắc quang đoàn nháy mắt, hai đạo chùm sáng màu vàng nóng hiện lên hình quạt bình thường một trái một phải từ phù đài biên giới dọc theo người ra ngoài, từ bên ngoài nhìn qua, giống như là phù đài cho bọn hắn mở một đạo môn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là muốn cho chúng ta đem những cái kia kim sắc quang đoàn đều kích hủy? Mới có thể lên tới trên phủ đài đây. Ai nha, ta như thế nào đem việc này đem quên đi. Vương Thiên Hà gõ đầu, xác thực như tỷ tỷ nói như vậy, phải kích diệt tất cả quang đoàn mới có thể lên tới phủ đài lên. Vậy còn lo lắng cái gì? Chạy nhanh hành động A, không thấy được Vương Thiên Ngự bọn họ nhanh muốn đuổi tới sao. Người của bọn hắn cũng so với bọn hắn nhiều gấp đôi. Được. Tại Ninh Hinh hai người đem kim sắc quang đoàn kích đã diệt 1/3 thời điểm. Gia Cát Cẩn ngữ ba người mang theo Vương Thiên Ngự hơi có vẻ chật vật chạy tới, bốn người không nói hai lời tùy tiện tuyển một cái phương hướng liền phát khởi công kích, sau đó liền xuất hiện một càng lớn cửa. Khá tốt bọn họ cửa phải so với chúng ta lớn. Bằng không thì chỉ bằng bọn họ có bốn người, kích diệt quang đoàn tốc độ muốn so với bọn hắn nhanh. Gấp cái gì, trên người bọn họ đều có tổn thương, phá hủy quang đoàn tốc độ không sẽ rất nhanh. Những thứ này màu vàng quang đoàn cũng không phải vậy tùy tiện tiện có thể phá hủy. Phá hủy một quang đoàn phải hao phí một đại thừa tu sĩ gần một tầng linh khí. Nhưng là bọn hắn có ba cái độ kiếp tu sĩ, hơn nữa trong này linh khí đã tiêu hao quá là nhanh, ta căn bản không giúp được gấp cái gì. Vương Thiên Hà vẻ mặt tay này nói, mỗi lần kích diệt mấy cái, hắn đều phải hoa thời gian không ngắn nữa trở lại khôi phục linh khí. Chứng kiến Vương Thiên Hà phục dụng bổ sung linh khí đang ăn dược, Ninh Hinh rất nhanh lấy ra một lọ địa cấp hồi linh đan cho hắn, ăn cái này, linh khí khôi phục được nhanh lên. Cảm ơn Ninh Ý tỷ tỷ. Vì nhiều kích diệt điểm quang đoàn, Vương Thiên Hà không có khách khí, cầm qua đan dược liền uống một viên, cơ hồ là lập tức, hắn liền cảm thấy trong cơ thể linh khí khôi phục đã xong. Nhìn Vương Thiên Hà trong chốc lát khiếp sợ, trong chốc lát sùng bái nhìn mình, Ninh Hinh lắc đầu cười cười, còn lo lắng cái gì? Không chạy nhanh hỗ trợ. Hả, được. Vương Thiên Hà lần nữa nhìn thoáng qua Ninh Hinh, mới rất nhanh công kích lên quang đoàn, đừng trách hắn kinh ngạc như vậy, tại linh giới có thể lập tức khôi phục tiêu hao linh khí đan dược thập phần thưa thớt. Tu sĩ được về sau, cái kia không phải chân tàng lên giữ lại bảo vệ tính mạng dùng, dáng vẻ này Ninh Ý tỉ tỉ như vậy, vừa ra tay chính là một lọ, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, thật sự là xa xỉ a. Chương 627. Trên đá lớn, nhiều người tu sĩ đều tụ tinh hội thần nhìn phù đài chung quanh mấy người, ở đây vương gia cao tầng càng là vẻ mặt khẩn trương, vốn tưởng rằng lần này vương gia tu sĩ có thể quá nhiều mấy cái lên tới phù đài đi lên. Cũng cuối cùng tiếp tục kiên trì cũng chỉ có Vương Thiên Ngự cùng Vương Thiên Hà hai người, còn không biết hai người này đến cùng có thể hay không đi lên đây. Ai, so với trước lên mấy lần không có một cái nào hậu bối áp vào phù đài, lần này đã coi như là thật tốt. Nghiễm Thành Tôn giả nhìn trên phù đài mấy người nói, vương gia mấy vị độ kiếp tu sĩ cũng biết, Vương Thiên Ngự cùng thực lực Vương Thiên Hà mặc dù không tệ, cũng nếu là không có dạng người giúp đỡ, dựa vào mượn sức mạnh của chính bọn họ thì không cách nào làm được. Các ngươi nói Thiên Ngự cùng Thiên Hà ai cuối cùng có thể lên tới phủ đài đi lên? Rộng rãi như Tôn giả hỏi. Vậy phải xem giúp đỡ trợ người của bọn hắn thực lực. Bây giờ cùng hắn nói là Vương Thiên Ngự cùng Vương Thiên Hà đọ sức, còn không bằng nói là Gia Cát Cẩn Ngữ ba người cùng Mục Ninh Hinh giữa bọn họ đọ sức. Ta cảm thấy Thiên Ngự càng có khả năng, Mục Ninh Hinh thực lực tuy rằng cường đại, nhưng nàng dù sao cũng là đại thừa tu sĩ, phủ đài chung quanh tiêu hao linh khí thêm nữa, nàng một người như thế nào hơn được ba cái đối với độ kiếp tu sĩ. Quảng Hàn Tôn giả nói ra, đối với Diệp Chánh tên đồ đệ này, ở đây đại đa số tu sĩ đều sớm có nghe thấy, tuy rằng bọn họ cũng không nhìn thấy nàng là như thế nào cùng Vân Khanh đọ sức, có lẽ lúc chiến đấu lôi trong hỏa vực phát ra uy áp cùng cuối cùng Vân Khanh lui về, không khó đoán ra nàng vậy thực lực kinh người. Điều này cũng đúng. Không lâu sau đó, trên đá lớn tu sĩ đều nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ phát hiện, Mục Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà gần như không có dừng lại sau đến bổ sung qua linh khí. Liền coi như bọn họ chỉ có hai người, khả kích diệt kim sắc quang đoàn tốc độ so với Gia Cát Cẩn Ngữ bốn người đều nhanh hơn. Hai người kia linh khí không sẽ hao hết sao? Bọn họ giống như có phục dụng đan dược chứ? Chẳng lẽ bọn họ phục dụng đúng rồi lập tức khôi phục linh khí đan dược? Mục Ninh Hinh là Thanh Mục công tử đồ đệ, có loại đan dược này ngược cũng bình thường, nhưng là bây giờ số lượng có thể hay không nhiều lắm. Lập tức khôi phục linh khí đan dược sở dĩ thập phần thưa thớt, một là vì nó phối dược thập phần khó thu tụ tập, hai là luyện chế hết sức khó khăn, không phải thiên cấp luyện đan sư luyện chế không thể. Ba là, luyện chế loại đan dược này thiết yếu dùng đến linh hỏa. Châu vực khác tu sĩ đều mịt mờ đem ánh mắt mò về Diệp gia tu sĩ, Diệp Chánh xuất ra nhiều như vậy cao cấp đan dược cho đồ đệ của hắn, Diệp gia chẳng lẽ sẽ không có người phản đối sao? Diệp gia quả nhiên là đại thủ bút ta. Chúng ta phải tiêu phí tốt một phen công phu mới có thể có đến một hai khỏa chân quý đan dược, các ngươi là một lọ ra bên ngoài cầm a. Vương gia gia chủ ngữ khí không thật là tốt nói. Diệp gia dung túng Diệp Chánh đồ đệ công nhiên trợ giúp Vương Thiên Hà, còn có. Hay không đưa hắn cái này vương nhà tộc trưởng để vào mắt hả? Cảm thấy được thỉnh thoảng quét tới ánh mắt, Diệp gia gia chủ nhìn thoáng qua mặt không đổi sắc Diệp Chánh, bất đắc dĩ nói, Mục tiểu hữu là một vị thiên cấp luyện đan sư, nàng tự nhiên không thiếu bất luận cái gì đang ăn dược. Cái gì? Nàng mới đại thừa sơ kỳ, liền là một vị thiên cấp luyện đan sư rồi hả? Diệp gia gia chủ ngươi cũng đừng khung chúng ta. Mục tiểu hữu luyện đan tạo nghệ chính là Diệp gia mấy vị luyện đan sư cũng không cách nào so sánh. Diệp gia gia chủ nhạt vừa cười vừa nói, nghe được hắn nói như vậy, Diệp Chánh nhướng mày, rất nhanh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ninh Hinh luyện đan là không tệ, nhưng như thế nào có thể cùng trong tộc mấy vị kia kinh nghiệm phong phú luyện đan sư so sánh với đây? Gia chủ quá khen. Ha ha, Diệp Chánh ngươi khiêm tốn, đồ đệ ngươi luyện đan kỹ thuật không chỉ ta, chính là gia ứng Phật Đà cũng đều khen không dứt miệng a. Diệp gia gia chủ vừa cười vừa nói. Ở đây tu sĩ sau khi nghe được, thần sắc đều có chút chấn động, nếu Mục Ninh Hinh luyện đan kỹ thuật thật sự như Diệp gia gia chủ nói cao như vậy, vậy Diệp gia này thật đúng là gặp may mắn, vốn bọn họ bồi dưỡng luyện đan sư kỹ thuật cũng đã là linh giới cao siêu nhất được rồi, hôm nay lại được một Mục Ninh Hinh. Chúng ta đây liền chúc mừng Diệp gia gia chủ rồi, lại phải một vị cao giai luyện đan sư, ngày sau, chúng ta không thiếu được phải nhiều làm phiền quý phủ luyện chế đan dược. Ha ha, Diệp gia gia chủ vừa muốn nói gì, Diệp Chánh liền trước tiên mở miệng nói ra, Ninh Hinh mặc dù là đồ đệ của ta, thế nhưng là cùng Diệp gia không có quan hệ gì, cho vị đừng nghĩ sai rồi. Lần nữa nhìn thoáng qua Diệp gia gia chủ, Diệp Chánh không để ý đến tu sĩ khác phản ứng, trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng phù đài phương hướng. Lúc này Ninh Hinh bọn họ chỗ phương hướng quang đoàn đã kích diệt phải không sai biệt lắm, không tốn thời gian dài là có thể lên đến phù đài đi lên. Vương Thiên Ngự bên này cũng chuẩn bị kết thúc rồi, hai bên còn dư lại quang đoàn không kém nhiều, song phe nhân mã đều tại tranh đoạt từng giây kích diệt quang đoàn, xem trọng trên đá lớn tu sĩ đều khẩn trương. Theo tình huống trước mắt đến xem, Mục Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà có lẽ trước phải lên tới phù đài đi lên. Lên tới phù đài bên trên có cái gì hữu dụng, nếu là không có thể được đến tiên khí nhận thức, lại có ý nghĩa gì? Tiên khí cũng không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy được. Đem người cuối cùng kim sắc quang đoàn kích diệt, Ninh Hinh lôi kéo Vương Thiên Hà một cái lắc mình liền đi tới trên phù đài, rất nhanh hướng phía trong phù đài Ương Bách Luyện Truy chạy tới, cùng lúc đó, mấy người ra cắt cẩn ngữ cũng tới đã đến trên phù đài. Thiên Hà, ngươi thử đem linh khí thua đến trong Bách Luyện Truy đi tới, nhớ kỹ, vừa phát hiện không đúng hãy mau rút về trở lại. Được. Hai mắt Vương Thiên Hà sáng lên nhìn Bách Luyện Truy. Liền tại hắn đem linh khí thua hướng Bách Luyện Truy thời điểm, một đạo khác linh khí tập kích đi qua, hai luồng linh khí cơ hồ là cùng một thời gian tiếp xúc đến Bách Luyện Truy. Gia Cát Cẩn Ngữ vừa lên đến phù đài lên, nghĩ ra lúc trước nàng bị Mục Ninh Hinh ám toán bị thương, ánh mắt liền biến phải âm trầm, không có làm suy nghĩ nhiều liền hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích, đứng ở trên đá lớn Vân Khanh sau khi thấy, trong nội tâm run lên, lập tức liền muốn phi thân đi tới, nhưng mà lại bị một đạo bóng người màu xanh ngăn lại. Đây là Thanh Mục công tử ý gì? Người linh vu tộc không thể hỏi đến linh giới sự tình, đạo hưu đã quên. Linh giới sự tình ta sẽ không hỏi tới, ta. Vậy là tốt rồi, ta cho rằng, tất cả phạm sai lầm người đều nên được đến trừng phạt. Ta nghĩ người linh vu tộc cũng là có quy củ, không thể muốn làm gì thì làm, đúng không? Ngươi, nếu là có người lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không như thế nào cao hứng đi. Cần ngữ nàng không là Vân Khanh có chút nói không được. Bởi vì Vương Thiên Hà cùng Vương Thiên Ngự hai người đều bức thiết muốn có được Bách Luyện Truy, lẫn nhau giữa lại tồn tại đỏ sức chi tâm, cho nên tại linh khí thua hướng Bách Luyện Truy về sau, hai người ngay đầu tiên đều không có phát hiện không đúng chỗ. Mấy hơi thở thời gian, hai người sắc mặt liền trở nên hơi tái nhợt, bọn họ phát hiện trong cơ thể linh khí đang liên tục không ngừng tuôn hướng Bách Luyện Truy, vô luận bọn họ như thế nào dùng lực đều không thể bức ra ly khai. Đang cùng Gia Cát Cẩn Ngữ đối chiến Ninh Hinh sau khi thấy, ánh mắt trầm xuống, tế ra Thanh Long Phiến. Đối với Gia Cát Cẩn Ngữ chính là bén nhọn một kích. Chương 628. Đem Gia Cát Cẩn Ngữ đánh rơi xuống phù đài về sau, Ninh Hinh lập tức liền phi thân đến trong phù đài ương. Lúc này Vương Thiên Hà cùng Vương Thiên Ngự hai người sắc mặt đã trở nên tái nhợt vô cùng, trong cơ thể linh khí cũng một số gần như kiệt quệ. Thiên Hà, nhanh thu hồi linh khí. Ninh ý tỉ tỉ, linh khí không phải ta phát ra, là tiên khí tự chủ hấp thu, ta bây giờ căn bản không cách nào khống chế. Vương Thiên Hà nóng nảy nói ra, rất nhanh đem một viên hồi linh đan ăn vào, lập tức trong cơ thể hắn lại tràn đầy linh khí. Nghe xong Vương Thiên Hà mà nói, Ninh Hinh nhướng mày, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, rất nhanh nhìn Vương Thiên Ngự, phát hiện tình huống của hắn cùng Thiên Hà không sai biệt lắm, tiên khí tốc độ hấp thu linh khí càng lúc càng nhanh, phải là tiếp tục nữa, hai người chỉ sợ ngay cả trong đan điền linh khí đều phải bị hút đi. Tiên khí thời gian dài đang không có linh khí tẩm bổ lôi trong hỏa vực, một khi phát hiện có linh khí tới gần, tự nhiên sẽ bắt lấy không tha. Nếu như có người có thể vì nó cung cấp sung túc linh khí, thật là dễ dàng được tiên khí công nhận. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói ra, lúc trước nó không cũng là bởi vì hấp thu chủ nhân rất nhiều linh khí mới đi theo việc của nàng. Thế nhưng là vì tiên khí cung cấp linh khí còn có một người. Ninh Hinh nghiêm túc nhìn một bên rõ ràng đã đem có chút không kiên trì nổi Vương Thiên Ngự cùng phía sau hắn thần sắc có chút nóng nảy hai cái độ kiếp tu sĩ. Hai vị tiền bối, ta nhanh kiên trì không nổi, các ngươi nhanh cho ta chuyển vận điểm linh khí. Chỉ cần ta được đến cái này tiên khí, vương gia nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi. Vương Thiên Ngự nóng nảy nói ra. Hắn biết rõ hắn tình huống hiện tại có chút không ổn, nếu tùy ý tiên khí hấp thu trong cơ thể hắn linh khí, coi như là cuối cùng hắn đã nhận được tiên khí, cũng sẽ có tổn hại tu vi của hắn. Âm trầm nhìn đối diện thỉnh thoảng phục dụng đan dược lập tức khôi phục linh khí Vương Thiên Hà. Người này thực là khắc tinh của hắn, cũng không biết hắn vì sao luôn vận tốt như vậy, mỗi lần gặp được nguy hiểm sẽ có người đi ra cứu hắn. Lần này hắn đều xếp đặt thiết kế làm cho người ta kiểm chế Mục Ninh ý rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại toát ra một thực lực càng mạnh Mục Ninh Hinh tới cứu hắn. Vương thiếu chủ, tiên khí cần thiết linh khí nhất định phi thường to lớn, hai ta lúc trước đã tiêu hao không ít linh khí, thêm với trên người lại bị trọng thương, nếu không chúng ta vẫn giúp ngươi thoát khỏi tiên khí chứ. Một vị độ kiếp tu sĩ mở miệng nói ra, người đối diện có thể lập tức khôi phục linh khí đang ăn dược, liền coi như bọn họ là độ kiếp tu sĩ, tại so đấu linh khí bao nhiêu phía trên. Bọn họ cũng không có chút nào thắng khả năng. Không được, ta còn không dễ dàng mới tiếp cận tiên khí, mắt thấy liền muốn dễ như trở bàn tay rồi, ta sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha rồi hả? Hai vị tiền bối, chỉ cần các ngươi giúp đỡ ta được đến tiên khí, ngoại trừ lúc trước thỏa đàm điều kiện, ta còn miễn phí dùng tiên khí giúp các ngươi luyện chế một món pháp bảo, như thế nào đây? Chuyện này hai vị độ kiếp tu sĩ có chút do dự, Bách Luyện Truy cái này tiên khí đang luyện chế pháp bảo thời điểm, có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất, phải là bổn mạng của bọn hắn pháp bảo có thể đủ nó luyện lần nữa một lần, nói không còn có thể thăng thành tiên khí. Hai vị tiền bối, bọn họ liền hai cái đại thừa tu sĩ, có cái gì tốt bận tâm hay sao? Được, hai người chúng ta độ kiếp tu sĩ trong cơ thể linh khí chẳng lẽ còn không sánh bằng trở lại hai người bọn họ đại thừa tu sĩ hay sao? Nói qua hai cái độ kiếp tu sĩ đồng thời hướng phía Vương Thiên Ngự chuyển vận linh khí. Mục Ninh Hinh cùng trong tay Vương Thiên Hà đan dược tổng hội ăn xong, dù sao lập tức khôi phục linh khí đan dược thập phần thưa thớt, bọn họ xuất ra những cái kia đoán chừng cũng là bởi vì Diệp Gia Thanh một công tử nguyên nhân, chắc chắn sẽ không có rất nhiều. Tại cảm thấy được Vương Thiên Hà trong cơ thể linh khí khôi phục đã sắp không đuổi kịp tiên khí tốc độ hấp thu về sau, Ninh Hinh cũng trực tiếp đem trong cơ thể linh khí thua đưa cho hắn, trong lúc nhất thời, tranh đoạt tiên khí hai phe nhân mã bắt đầu tiến vào so đấu linh khí giai đoạn. Theo thời gian sói mòn, Vương Thiên Ngự ba người chứng kiến Ninh Hinh còn có thể liên tục không ngừng xuất ra đan dược, thần sắc thập phần kinh ngạc, người này như thế nào nhiều như vậy cao giai đan dược? Không nói luyện chế rất khó khăn sao? Không chỉ đám bọn hắn kinh ngạc, đã liền trên đá lớn mật thiết nhìn chăm chú lên phù đài tình huống nhiều người tu sĩ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, ở đây tu sĩ gần như đều là từng cái châu vực người nổi bật, tự nhiên biết rõ lập tức khôi phục linh khí đan dược đến cỡ nào khó được. Cũng Diệp Chánh đồ đệ này lại như bình thường đan dược bình thường phục dụng, tác phẩm này cũng thật là không có người có thể so sánh được rồi. Chứng kiến phù đài người trên tại so đấu linh khí thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy có hai cái độ kiếp tu sĩ giúp Vương Thiên Ngự sẽ thắng, nhưng hôm nay xem ra, ai thua ai thắng còn thật bất hảo nói. Thanh Mục công tử quả nhiên thu một đồ đệ tốt, chẳng những luyện đan tài nghệ cao siêu, thủ đoạn cũng ngoan độc tay, nếu không phải Vân Khanh đạo hữu, chỉ sợ hiện tại, Cẩn Ngữ tiên tử đã hương tiêu ngọc vẫn rồi a. Nô gia Ngự Trúc tôn giả có chút âm trầm nói. Mục Ninh huynh này cùng Ngự Biến mâu thuẫn, y liên có cùng trong tộc nhắc qua, hơn nữa, bọn họ là sớm nhất cùng Gia Cắt gia tốt như thế, với tư cách đồng minh, hắn tự nhiên hướng về Gia Cắt Cẩn Ngữ. Không nghĩ tới Ngự Trúc tôn giả rộng lượng như vậy, đối đãi phải người giết người, còn có thể nhân từ nương tay, ngươi có ý nghĩ như vậy, là vì sát sinh quá nhiều nguyên nhân sao? Diệp Chánh lạnh lùng liếc qua Ngự Trúc tôn giả, trong giọng nói mang theo nồng nặc trào phúng. Nô Châu kết nối lấy yêu vực, Nô gia quanh năm đóng giữ, săn giết yêu thú vô số kể, trên tay không biết dính đầy bao nhiêu máu tươi, có thể nói là chín đại châu vực trong sát sinh nhiều nhất. Hừ, không có Nô gia đóng giữ, yêu tu đã sớm tại Cửu Châu làm loạn rồi, ở đâu còn có thể có linh giới bây giờ bình yên. Ngự Trúc tôn giả âm lanh nói, bất quá hắn đây vừa nói, châu vực khác tu sĩ đều không vui. Nhìn Ngự Trúc tôn giả nói, chẳng lẽ châu vực khác không có phái người đi tới đóng giữ yêu vực biên giới sao? Còn có yêu vực bên ngoài kết giới cũng không phải trang trí, như thế nào hiện tại linh giới bình tĩnh đã thành nguyên Ngô gia công lao. Vạn gia Tú Mại tôn giả không đồng ý nói ra, châu vực khác tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu. Các vị đừng hiểu lầm, ta nghĩ Ngự Trúc tôn giả cũng không phải ý tứ này, chẳng qua là lời nói đổi lời nói, mọi người không nên tưởng thiện. Vương gia gia chủ vội vàng khích lệ đến, nhìn thoáng qua Diệp Chánh, lại tiếp tục nói. Mọi người đều thấy được, Thanh Mục công tử đồ đệ đem Cẩn Ngữ tiên tử thương tổn tới. Nàng đối với linh giới tu sĩ ý vị như thế nào, không cần ta nhiều lời đi, bây giờ mọi người có lẽ ngẫm lại việc này mới phải đăng nhanh. Khá tốt Vân Khanh đạo hữu đi tới phải kịp thời, nếu Cẩn Ngữ tiên tử thật sự rơi xuống trong biển lửa, hậu quả không chịu nổi ý nghĩ giống như. Đúng vậy à, Thanh Mục công tử, ngươi đồ đệ kia ra tay cũng quá độc ác đi, nếu không, sau đó ngươi mang theo nàng đi về phía Cẩn Ngữ tiên tử chịu nhận lỗi. Hừ, Diệp Chánh cười lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một chút chung quanh tu sĩ. Ta tên đồ đệ này cùng ta cũng như thế, làm người tương đối trực tiếp, nếu ai trêu chọc phải chúng ta sẽ không chút lựa chọn phản kích tới. Về phần các ngươi trong miệng thuyết đích đạo xin lỗi, thực xin lỗi, sẽ không. Ngươi tất cả châu vực tu sĩ đều có chút tức giận nhìn Diệp Chánh, bất quá trở ngại thực lực của hắn, đều là một bộ khó phẫn nộ không dám nói bộ dạng. Diệp gia gia chủ triển khai nhiều lần bờ môi, vẫn đem trong miệng lời nói nuốt xuống. Tại yên lặng một hồi ở bên trong, Diệp Chánh lại nói một câu. Các ngươi xác định ra Cắt Cẩn Ngữ người như vậy thật có thể liên thông phi thăng thông đạo. Thanh âm có chút mờ ảo nặng nề vang tại trong tai mọi người. Ngay tại lúc đó, trên phù đài, Ninh Hinh năm trên thân người đại lượng linh khí đang lấy tốc độ cực nhanh bị tiên khí hút đi, về sau phục dụng đan dược đều không thể ủng hộ linh khí cung cấp. Cảm thấy được đối diện hai cái độ kiếp tu sĩ đã sắp cầm cự không được bao lâu, Ninh Hinh rất nhanh sủng từ không gian lấy ra linh nhũ đóng băng, hơi ngửa đầu, liền uống nghiêm chỉnh bình, lập tức trong cơ thể nàng đã bị linh khí tràn đầy, cũng còn đang không ngừng tăng vọt. Khi nàng đem linh khí bại bởi Vương Thiên Hà lúc, Vương Thiên Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể tĩnh mạch bị rất nhiều linh khí chống mơ hồ đau đớn, bất quá tốt ở trong cơ thể hắn linh khí cuối cùng sẽ không cung ứng bên trên tiên khí hấp thu. Vương thiếu chủ, chúng ta không được, phải chạy nhanh chặt đứt cùng tiên khí phải liên hệ, nếu không, chờ chúng ta phải linh khí hao hết, chính là muốn lui lại đều không được. Một cái độ kiếp tu sĩ đầu đầy mồ hôi nói ra. Đúng vậy à, Vương thiếu chủ, chúng ta bổ sung linh khí phải tốc độ căn bản so ra kém tiên khí hấp thu tốc độ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị hút khô. Vương Thiên Ngự trầm mặc nhìn gần trong gang tấc tiên khí, trong mắt lộ ra nồng nặc không cam lòng, bất quá hắn biết rõ, hai cái độ kiếp tu sĩ nói đúng, bọn họ nếu tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị tiên khí hút khô. Được, chúng ta rời khỏi. Vương Thiên Ngự cắn răng nói ra, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hai cái độ kiếp tu sĩ đã liền tay phát lực, cưỡng ép cắt đứt Vương Thiên Ngự cùng tiên khí liên hệ. Trên đá lớn tu sĩ chỉ thấy phù đài bên trên kim quang lóe lên, sau đó liền thấy Vương Thiên Ngự ba người bị chấn bay đến phù đài biên giới. Nếu Vương Thiên Hà có thể kiên trì đến cuối cùng, Vương gia cái này tiên khí chính là của hắn rồi. Thật là không có nghĩ ra a. Vương Thiên Ngự có ba cái độ kiếp tu sĩ hỗ trợ, cuối cùng lại bại bởi chỉ có một đại thừa tu sĩ muốn giúp Vương Thiên Hà, cơ duyên thứ này, thật đúng là cưỡng cầu không đến. Chúc mừng Vương gia chủ, ta xem lần này bách luyện truy nhất định sẽ bị Vương Thiên Hà lấy đi, ngày sau, Vương gia tất nhiên sẽ ra lại một thiên cấp luyện khí sư. Cùng Vương gia từng có quan hệ chủ nhà họ Trần mặc kệ Vương gia gia chủ sắc mặt khó coi, vẻ mặt tươi cười mà nói đến. Mượn Trần gia chủ chúc lành. Vương gia gia chủ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Trần gia chủ lời nói này phải quá sớm đi, tiên khí cũng không phải vậy dễ dàng như vậy lấy được, liền nói cửu đại gia tộc chúng ta đi, có mấy người có tiên khí hả? Không phải người nào đều có như vậy cơ duyên tốt. Chủ nhà họ Ngô vừa cười vừa nói, ánh mắt lại hết lên Diệp Tránh phương hướng. Nói cũng phải. Cưỡng ép cắt đứt cùng tiên khí liên hệ, Vương Thiên Ngự ba người nằm ở trên phù đài một hồi lâu mới dây rủa lấy ngồi dậy. Vừa quay đầu liền thấy nguyên bản không chút sức mẹ tiên khí đang chậm rãi hướng phía Vương Thiên Hà vị trí di động. Không được, ta không thể để cho Vương Thiên Hà được tiên khí. Nếu hắn thật sự lấy được bách luyện truy, chẳng những hung hăng đánh cho mặt của hắn, hơn nữa ngày sau tại Vương gia địa vị cũng sẽ càng cao. Hai vị tiền bối giúp ta. Vương thiếu chủ, ta xem hay là thôi đi, trên đá lớn nhiều người nhìn như vậy đây. Hừ, đây là ta Vương gia gia sự, liền coi như bọn họ thấy được, lại có thể thế nào? Linh giới cửu đại gia tộc nhà ai bí mật không có dơ bẩn giao dịch, bọn họ có tư cách gì nói ta? Hắn và Vương Thiên Hà chuyện, những cái kia lão khổng hồ ly người nào không biết, lúc trước hắn liên thủ với Gia Cát Cẩn Ngự đánh lén Vương Thiên Hà Mục Ninh Hình chuyện, đoán chừng bọn họ cũng nhìn thấy, nếu như vậy, hắn còn có gì phải sợ? Hai vị tiền bối, chỉ cần các ngươi giúp ta, thù lao của các ngươi lúc trước trên cơ sở lại thêm gấp đôi. Chuyện này, hai vị tiền bối, người linh vu tộc đã xuất hiện, thần chỉ cũng có tin tức. Mắt nhìn phi thăng thông đạo muốn liên thông, các ngươi xác định không cần tăng thêm nữa thọ nguyên, chờ phi thăng đài trọng khải đến. Hai cái độ kiếp tu sĩ nhìn nhau một cái, bọn họ tiến giai độ kiếp trung kỳ đã vài vạn năm rồi, nếu tu vi không thể tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể tọa hóa, lần này sở dĩ giúp đỡ Vương Thiên Ngự, cũng là bởi vì Vương gia gia chủ đồng ý bọn họ sẽ cho bọn hắn một viên tăng trưởng 5.000 năm thọ nguyên đan. Thù lao gấp bội, nói như vậy thì bọn họ có thể có được hai khỏa thọ nguyên đan. Như vậy bọn họ lại có thể sống lâu 10.000 năm rồi. Nữ tu kia thế nhưng là thanh mục công tử đồ đệ. Hừ, nàng tới tham gia lôi hỏa vực, sinh tử vốn là không cách nào khống chế, phải là thật đã chết rồi, hắn Diệp Tránh có thể trách được ai. Biết rõ độ kiếp tu sĩ đã động tâm, Vương Thiên Ngự còn nói thêm, tiên khí bây giờ tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, bọn họ nhất định không rảnh phân tâm, chúng ta rất dễ dàng đắc thủ. Được, bất quá Vương thiếu chủ, ngươi cũng phải nói lời giữ lời. Đó là tự nhiên. Chứng kiến tiên khí bắt đầu có phản ứng, Ninh Hinh gia tăng linh khí chuyển vận thách, cũng không lâu lắm, tiên khí mà bắt đầu vây quanh Vương Thiên Hà xoay tròn, tựa hồ là đang do dự rốt cuộc muốn không cần nhận thức hắn chủ nhân này. Ngay tại tiên khí khoảng cách Vương Thiên Hà chỉ có 1 mét thời điểm, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy được một đạo nguy hiểm kéo tới, phản xạ có điều kiện vườn tay trái ra tiến hành chống cự. Lúc này, trên đá lớn Vương gia độ kiếp tu sĩ sắc mặt biến phải xanh mét, bất mãn hết sức nhìn về phía Vương gia gia chủ. Trung quanh Vương gia tu sĩ cũng hiểu được có chút khó chịu nổi, đầu đều thấp xuống. Trên phù đài, Ninh Hinh một tay cho Vương Thiên Hà chuyển vận linh khí, một tay chém ra một đạo thanh sắc linh quang đem Vương Thiên Ngự cùng vậy hai cái độ kiếp tu sĩ công kích ngăn cản được. Vương Thiên Ngự, ngươi thật là đủ hèn hạ.

Vương Thiên Hà chưa có trở về vương gia tu sĩ bên kia, trực tiếp gần đây tìm một cái góc nhỏ ngay tại chỗ ngồi xuống, cũng lấy ra lúc trước Ninh Hình cho hắn linh dược rượu, uống hơn phân nửa đàn mới bắt đầu vận công. Làm Vương Thiên Hà mở ra vỏ rượu thời điểm, trên đá lớn liền phiêu đãng một cỗ nồng nặc mùi rượu thơm, nhiều người tu sĩ vừa nghe, đã biết đây là đạo thứ tốt, chẳng qua là nghe nghe mùi thơm, bọn họ đều cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Đã liền độ kiếp tu sĩ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Hà, trong mắt mang theo chút ít thèm thuồng, đây linh tiểu cũng không biết là dùng linh dược gì luyện chế, như thế nào có như thế nồng hậu dày đặc mùi rượu thơm. Chương 630, tiên khí thuộc sở hữu. Chứng kiến Vương Thiên Hà sau lưng Diệp Tránh chữa thương, nhiều người tu sĩ không dễ chịu đi tới hỏi thăm, nhao nhao đưa mắt nhìn sang Vương gia đại trưởng lão, hắn là phụ thân của Vương Thiên Hà, nên biết hắn uống đến là cái gì linh tiểu rồi a. Vương đại trưởng lão, con của ngươi vừa mới uống đến là cái gì linh tiểu? Như thế nào thơm như vậy? Không chỉ có hương, hơn nữa linh khí nồng đậm. Nghe thấy mùi thơm đều có thể cảm thấy toàn thân một hồi sảng khoái, nghĩ đến còn có chữa thương công hiệu đi. Tại lôi trong hỏa vực, bởi vì phải chống cự chung quanh nóng rực sóng khí, nhiều người tu sĩ trong cơ thể linh khí đều đã tiêu hao hết sức nhanh chóng. Linh khí không ngừng bổ sung tiêu hao, rất dễ dàng lại để cho tu sĩ cảm thấy mỏi mệt, nhưng vừa vặn Vương Thiên Hà vừa mở ra vỏ rượu, nghe thấy được mùi rượu thơm, bọn họ liền cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Điều này nói rõ vậy linh tiểu có rất tốt chữa thương hiệu quả. Nhất là sau đó mọi người nhìn thấy Vương Thiên Hà sắc mặt đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục bình thường, thì càng thêm khẳng định vậy linh dược rượu không giống tiếng vọng rồi. Đúng đấy, hắn là ở nơi nào có được hả? Chúng ta cũng tốt đi mua một ít, ngươi cũng biết, chúng ta những thứ này đều là tử quỷ, có cái hảo tiểu, liền không nhịn được thèm ăn. Cái này ta cũng không biết. Nhìn mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận một trận hỏi. Vương gia đại trưởng lão ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, lo lắng nhìn thoáng qua đang tại chữa thương Vương Thiên Hà, chứng kiến thương thế của hắn đang tại chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng thở dài một hơi. Không thể nào, ngươi cũng là phụ thân của hắn. Ta coi như là phụ thân hắn, cũng không khả năng từng giây từng phút cùng ở bên cạnh hắn, các vị đạo hữu, ta thật sự không biết. Mọi người nghe xong Vương gia đại trưởng lão mà nói, thần sắc đều có chút chấn động, không hẹn mà cùng nhìn về phía vẫn đang nhìn biển lửa Diệp Tránh. Trong nội tâm suy đoán vậy linh dược rượu có phải hay không là hắn luyện chế. Nói cũng phải, có lẽ vậy linh tiểu thiên hà đạo hưu cũng là vừa lấy được, còn chưa kịp nói cho Vương đại trưởng lão đây. Vương đại trưởng lão, đợi lát nữa lệnh công tử tỉnh lại, ngươi được hay không được giúp chúng ta hỏi một chút, vậy linh dược rượu hắn là chiếm được ở đâu hay sao? Được rồi, ta chờ một lúc hỏi một chút. Thời gian từng điểm trôi qua, những cái kia đi vào trong biển lửa tìm kiếm tiên khí độ kiếp tu sĩ bắt đầu chậm rãi trở về tới trên đá lớn. Chứng kiến trở về mọi người vẻ mặt thất vọng, vương gia tu sĩ sắc mặt cuối cùng tốt hơi có chút. Bách luyện truy là vương gia phi thăng tổ tiên lưu cho bọn hắn, liền coi như bọn họ không chiếm được, cũng không muốn lại để cho châu vực khác tu sĩ được. Ba ngày sau, Vương Thiên Hà cuối cùng đem linh dược trong rượu dược hiệu toàn bộ hấp thu, thấy bên trong một dưới đan điền, phát hiện trong đan điền tổn thương đã tốt thất thất bát bát, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Cảm thấy được trong miệng lưu lại mùi rượu, lại không nhịn được nghĩ phải uống một ngụm linh tửu. Khó trước quái gì hắn đem vương gia chân tàng nhiều năm chính hắn đều không bỏ uống được linh tiểu đưa cho Ninh Ý uống, hắn còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Cùng Ninh Ý tỉ tỉ chế riêng cho rượu so sánh với, vương gia chân tàng linh tiểu thật đúng là chưa đủ nhìn, sắc hương vị không có có một dạng hơn được. Vương Thiên Hà đứng dậy cùng Diệp Tránh thi lễ một cái, sau đó mà bắt đầu chú ý tới trong biển lửa tình huống, cũng không biết Ninh Ý tỉ tỉ ở bên trong thế nào, có tìm được hay không tiên khí, so với tu sĩ khác, hắn càng hy vọng là nàng được tiên khí. Công tử, đại trưởng lão tìm ngươi. Vương Khánh Hòa đối với Vương Thiên Hà nói ra. Ồ, Diệp tiên bối, ta trước đi một chuyến. Ừ, Diệp Tránh nhẹ gật đầu. Diệp tiên bối yên tâm, ta biết. Vương Thiên Hà rất nhanh hướng phía vương gia tu sĩ vị trí đi đến. Phụ thân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bị tất cả châu vực tu sĩ truy vấn phải hơi không kiên nhẫn vương gia đại trưởng lão có chút khiếp sợ nhìn trước mắt tràn ngập sức sống Vương Thiên Hà, tại hắn bị nghiễm thành nghiễm như lão tổ mang lúc trở lại. Hắn có tra xét qua thân thể của hắn. Khi đó, thương thế của hắn cũng không nhẹ à, bây giờ mới ngắn ngủn 3 ngày, vết thương trên người cũng đã gần như khỏi hẳn rồi. Xem ra vậy linh dược rượu quả thực không phải là phàm vật, chữa thương hiệu quả kinh người a. Thiên Hà, các vị đạo hữu muốn biết trước người uống đến linh dược rượu là đến từ đâu. Tuy rằng hắn không muốn hỏi, nhưng hắn cũng biết những người này chắc là sẽ không bỏ qua. Vương Thiên Hà nhìn thoáng qua Diệp Tránh, thấy hắn không có phản ứng gì. Nghĩ đến rượu này lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng liền nói thẳng, đây là Ninh Ý tỷ tỷ cho ta chữa thương dùng. Là nàng chế riêng cho hay sao? Một cái tu sĩ kích động mà hỏi. Đúng vậy a. Vậy trước các ngươi phục dụng có thể lập tức khôi phục linh khí đan dược đây. Cũng là nàng tự mình luyện chế hay sao? Chuyện này Vương Thiên Hà lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Tránh, bất quá vẫn là không có được đáp lại, có lẽ. Hẳn là đi. Tuy rằng Vương Thiên Hà không phải khẳng định trả lời, nhưng tại trận trong lòng tu sĩ đều rõ ràng, vậy đan dược nhất định là Mục Ninh Hinh luyện chế rồi, nếu không, ai có thể giống như nàng như vậy đại thủ bút xuất ra nhiều như vậy đan dược trở lại. Nhiều người tu sĩ vốn định cùng Diệp gia tu sĩ sáo sáo cận hồ, có thể tưởng tượng đến lúc trước Diệp Tránh nói Mục Ninh Hinh không có quan hệ gì với Diệp gia, liền bỏ đi ý nghĩ này, muốn cùng hắn hàn huyên vài câu đi, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào biển lửa nhìn, một bộ người lạ chớ tiến bộ dáng. Mọi người quả thực xem không được cái miệng này, cự thạch một chút liền yên tĩnh trở lại. Nghe xong Vương Thiên Hà mà nói, Vương gia gia chủ ánh mắt lóe lên, cuối cùng đã hiểu Mục Ninh Hình tại sao lại giúp đỡ Vương Thiên Hà, hóa ra nàng chính là Mục Ninh ý một mực tìm kiếm tỷ tỷ. Nếu lúc trước hắn không có đem phi thăng đường giao cho Vương Thiên Hà, Mục Ninh ý ngay từ đầu có phải hay không liền chọn đi theo Thiên Ngữ đây? Thiên Hà tiểu hữu, trước Mục đạo hữu vì sao chưa cùng ngươi đồng thời trở về hả? Lô gia ngự trúc tôn giả đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc trước hắn cũng đến trong biển lửa tìm kiếm tiên khí tung tích, không biết làm sao hoang hỏa uy lực thật sự quá lớn, ở lại bên trong mấy canh giờ sau, không thể không lui đi ra. Vậy trước các ngươi lại vì sao phải đi tới trong biển lửa hả? Vương Thiên Hà không trả lời mà hỏi lại. Thứ tốt nha, tự nhiên người người nghĩ đến. Nếu như tiền bối rõ ràng như thế, cần gì phải hỏi ta? Thiên Hà tiểu hữu, lúc trước các ngươi rơi vào biển lửa rõ ràng chẳng có chuyện gì, các ngươi là làm sao làm được? Nghe ý của tiền bối. Rất nhớ chúng ta có việc. Ta nhưng không có ý tứ kia, chẳng qua là hiếu kỳ các ngươi tại trong biển lửa là làm sao vượt qua cửa ải khó, dù sao các ngươi chẳng qua là đại thừa tu sĩ. Chúng ta có thể đi ra, đương nhiên là bởi vì Ninh ý thực lực tỷ tỷ cường đại rồi, còn có thể có nguyên nhân gì? Ngay tại ngự trúc tôn giả còn muốn hỏi cái gì thời điểm, một đạo thanh quang đột nhiên từ nhiều người tu sĩ trong mắt lướt qua, sau đó bọn họ liền thấy Mục Ninh Hình xuất hiện ở trên đá lớn, lại để cho mọi người khiếp sợ là... Nàng lòng bàn tay phải bên trên lơ lửng hiện ra kim quang phiên bản thu nhỏ bách luyện truy. Sau đó càng làm cho nhiều người tu sĩ cảm thấy choáng váng há hốc mồm là, Mục Ninh Hinh rất nhanh đi vào Vương Thiên Hà bên người, đem bách luyện truy đưa tới. Không, không, không. Vương Thiên Hà lắc đầu liên tục, rất nhanh lui về phía sau mấy bước, Ninh ý tỉ tỉ, tiên khí này là ngươi từ trong biển lửa lấy ra, vậy sẽ là của ngươi rồi. Chứng kiến Vương Thiên Hà cự tuyệt tiên khí. Vương gia tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Đây lúc đầu, tiên khí chính là cho ngươi, ta cũng sẽ không luyện khí, lấy ra cũng không có cái gì dùng. Không được, ta không thể nhận. Thiên Hà, Ninh Hinh tiểu hữu cũng là có ý tốt, ngươi sẽ cầm đi. Ngày sau nàng có gì cần dùng đến ngươi, ngươi đang ở đây hảo hảo báo đáp. Nghiễm Thành tôn giả đột nhiên mở miệng nói ra. Cảm ơn Ninh ý tỷ tỷ. Chương 631, tỷ đệ gặp lại. Mục Ninh Hinh đem tiên khí. Bách luyện truy từ hoang trong lửa tìm ra cũng đưa tặng cho Vương Thiên Hà việc này, rất là lại để cho tất cả châu vực tu sĩ nghị luận thật lâu, cảm thán Mục Ninh Hinh ra tay xa xỉ, hâm mộ Vương Thiên Hà tốt vận. Bởi vì Vương Thiên Ngự tại lôi hỏa vực trong công nhiên giết hại Vương Thiên Hà, thiếu chút nữa lại để cho Vương gia thủ hộ nhiều năm tiên khí luân lạc tới bên ngoài trong tay người, vì dẹp loạn tộc nhân lửa giận, Vương gia gia chủ không thể không phế trừ hắn Vương gia thân phận của thiếu chủ, cũng phải hắn đi đóng giữ Vương Châu hình ngục, kỳ hạn bất định. Linh giới tất cả châu vực đều có riêng phần mình hình ngục, dùng để giam giữ cùng trừng phạt tương ứng châu vực phạm sai lầm tu sĩ, bình thường đều xây dựng ở linh khí thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt địa phương. Trong hình ngục giam giữ tu sĩ phần lớn đều là cùng hung cực các người, làm cho trong vòng thường xuyên sẽ phát sinh đã quấy rầy ẩu đả chuyện, có thể nói hình ngục là tất cả châu vực tu sĩ vẫn lạc dẫn cao nhất địa phương. Như Vương Thiên Ngự như vậy sống an nhàn sung sướng công tử bị đẩy đến loại địa phương này, với hắn mà nói tuyệt đối là tương đối nghiêm trọng xử phạt rồi. Ly khai lôi hỏa vực về sau, Ninh Hinh cùng Diệp Tránh chuẩn bị trực tiếp đi tìm Mục Ninh Ý, bất quá lại bị Vương Khánh Hòa cho ngăn lại. Diệp tiên bối, Mục Đạo Hữu, các ngươi đừng nóng vội, vừa mới ta thu được đưa tin, bây giờ Ninh Ý đang tại hướng Thiên Thạch Thành đuổi, ta nghĩ có lẽ không được bao lâu hắn liền sẽ trở về rồi. Hai mắt Vương Khánh Hòa sáng ngời nhìn Ninh Hinh thầy trò. Trong nội tâm vô cùng may mắn hắn lúc trước giấu giếm công tử đi tìm bọn họ, nói cách khác, làm sao công tử có thể bắt được tiên khí đây? Hắn thế nhưng là nhìn thấy tiên khí nhận thức công tử làm chủ về sau, trong tộc trưởng lão cùng châu vực khác tu sĩ nhìn công tử ánh mắt đều không giống với lúc trước. Chuyện khi nào? Có thể tin được không? Vương Thiên Hà vội vàng hỏi, trong khoảng thời gian này để cho ghi nhớ chính là Ninh Ý an nguy. Ngay tại công tử thu phục tiên khí thời điểm, là chúng ta đi theo Di Sinh đại sư người bên cạnh truyền về tin tức. Mấy cái đuổi giết Ninh Ý Phật tu đây. Biết rõ bọn họ là người nào sao? cái này đưa tin bên trên chưa nói. Ninh Hinh tỷ, nếu như Ninh Y đang tại hồi Thiên Thạch Thành trên đường, nghĩ đến có lẽ đã không sao, nếu không các ngươi còn là tiếp tục lưu lại nội thành đi, miễn cho cùng Ninh Y dịch ra. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Diệp Tránh, gặp hắn không có phản đối liền gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta về trước lúc trước ở nhà trọ, nếu ngươi có Ninh Y tin tức, xin cố gắng hết sức mau nói cho ta biết. Ninh Hinh tỷ, ngươi yên tâm đi, nếu là có Ninh Y tin tức, ta nhất định trước tiên liền thông chi ngươi. 7 ngày sau đó, Vương Thiên Hà vội vã trở lại đã đến nhà trọ. Ninh Hinh tỷ, nhanh theo ta đi, Ninh Ý đã xảy ra chuyện. Cái gì? Ninh Hinh cả kinh, xảy ra chuyện gì vậy? Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, phái ta đi tìm Ninh Ý một cái tu sĩ máu me khắp người ngã xuống cửa thành, trước khi hôn mê nói để cho chúng ta nhanh cứu Ninh Ý. Hiện tại, Ninh Ý ở địa phương nào? Ngay tại ngoại ô vùng phía nam trong rừng rậm. Vương Thiên Hà tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy hai đạo thanh quang từ trong mắt thoáng một cái đã qua, chờ hắn ra nhà trọ thời điểm, Ninh Hinh cùng Diệp Tránh sớm sẽ không có thân ảnh. Ngay tại lúc đó, đang tại Vương gia khách viện tĩnh tọa giả ứng Phật Đà đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, sau một lát, một đạo kim sắc linh phù bay thẳng đến bên cạnh hắn. Linh phù vừa mở ra, liền truyền đến di sinh sốt ruột khủng hoảng âm thanh, Phật Đà, cứu mạng. Trong thành chủ phủ, nhìn hướng phía thành ngoại ô bay đi bóng người vàng óng, tất cả châu vực vẻ mặt tu sĩ nhao nhao khẽ động. Giả ứng Phật Đà từ khi tới ngày thạch đầu thành về sau, chính là lôi hỏa vực mở ra đều chưa từng rời khỏi phủ thành chủ, bây giờ như vậy hỏa cấp hỏa liệu hướng phía ngoại ô tiến đến nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Các vị, vừa mới ta trong thành đi dạo thời điểm, phát hiện thanh mục công tử thầy trò cũng ra khỏi cửa thành, xem bọn hắn bộ dạng cũng là hướng phía ngoại ô phương hướng đi, nếu không chúng ta cũng đi xem. Nô Y liên đối với châu vực khác tu sĩ nói ra. Vậy còn chờ gì? Không thấy được Vương gia gia chủ đã dẫn theo vài đội tuần tra tu sĩ ra phủ thành chủ sao, chúng ta theo sau, nhìn xem có thể không thể giúp được gấp cái gì. Khoảng cách Thiên Thạch Thành không đến 100 dặm trong rừng rậm, hơn 10 đang mặc trường bào màu đen tu sĩ đem mấy cái tu sĩ bao quanh vây vào giữa, không ngừng hướng của bọn hắn phát ra đòn công kích chí mạng. Bị băng bó vây vào giữa mấy cái tu sĩ bộ dáng đều thập phần chật vật, gần như mỗi người trên người đều có vết thương, thần sắc thoạt nhìn cũng rất mệt mỏi. Rõ ràng đó có thể thấy được bọn họ đã cùng này hỏa hắc ý nhân quần nhau đã lâu rồi. Lao tổ, các ngươi đi mau, những thứ này hắc ý thực lực tu sĩ rất cao, tại như vậy tiếp tục nữa, chúng ta đều không đi được. Mục Ninh Ý một bên rất nhanh bắn ra tên vàng, một bên nóng nảy đối với bên người tu sĩ nói ra. Không được, chúng ta không thể đem một mình ngươi lưu lại. Bây giờ đã là đại thừa trung kỳ tu vi Liếu Không Đạo Quân quả quyết cự tuyệt, phi thăng linh giới về sau, hắn không có gia nhập bất luận cái gì một đại gia tộc, mà là làm một gã tán tu. Vận khí của hắn không tệ, đang phi thăng linh giới không lâu liền cùng người khác tổ đội thám hiểm một chỗ cổ mộ, ở bên trong vừa vặn đã nhận được một bộ cùng hắn linh căn xứng đôi công pháp, hắn trận pháp tạo nghệ coi như cũng được, bình thường phải dựa vào lấy bán trận pháp cùng săn giết yêu thú kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Thời gian tuy rằng trôi qua kiết cư chút ít, cũng là không có trở ngại. Tại hắn tiến giai đại thừa tu vi về sau, đã đến Lý Châu rèn luyện, không nghĩ tới rõ ràng gặp Tử Vân đạo quân, vừa vặn hắn cũng là một người tán tu. Sau đó hai người liền thường xuyên cùng một chỗ tổ đội rèn luyện. Lần này bọn họ trở lại Vương Châu chính là tới tham gia bảo khí phong sẽ, muốn nhìn một chút có thể hay không mua được một hai kiện thích hợp pháp bảo. Vốn hai người mua được pháp bảo sau liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ Vương gia lôi hỏa vực mở ra, vì vậy hai người lại đi tới đụng náo nhiệt. Bởi vì bọn họ không có Vương gia mời thiếp, cho nên cũng không thể đi vào lôi trong hỏa vực đi tới, bất quá bọn hắn vẫn cùng những cái kia đồng dạng không thể đi vào tu sĩ đợi đến cuối cùng, biết được tiên khí. Bách luyện truy bị Vương gia Vô Hạ công tử lấy đi rồi, mới rời khỏi. Hai người một mực hướng phía Thiên Thạch Thành vùng phía nam bay, phi hành mấy ngàn dặm, liền phát giác được có tu sĩ đang kịch đấu. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hai người qua đi điều tra một phen, một cái nhìn, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hơn 10 người hắc y tu sĩ đang tại vây công mấy cái tu sĩ, trong đó còn có thân ảnh Phật tu. Tại hắn đám chung quanh đã nằm vài cổ thi thể, có Phật tu, có đạo tu, đánh nhau tình cảnh thập phần kịch liệt. Chốc lát sau, hai người tế ra pháp bảo liền vào tới, bởi vì bọn họ phát hiện bị vây công người trong có một cái thân ảnh quen thuộc, Mục Ninh Ý. Tại về sau vài ngày sau, bọn họ tìm kiếm nghị cách đào tẩu, cũng không lâu lắm, đám kia hắc y tu sĩ lại sẽ đuổi theo bọn họ, thật sự là không cho bọn hắn một điểm thời gian thở dốc. Sau đó vô luận Mục Ninh Ý như thế nào khuyên bảo, Liếu Không cùng Tử Vân đều bất vi sở động. Các vị, tại kiên trì một chút, ta đã cho giả ứng Phật Đà đưa tin, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Di sinh gấp gáp nói, ừ, tại thay nhau công kích đến, mấy người Mục Ninh Ý vết thương trên người càng ngày càng nhiều, càng khó với ứng đối hắc ý tu sĩ công kích.

Vậy các ngươi có việc lại nên như thế nào liên hệ hắn đây? Chúng ta không có thể chủ động liên hệ chủ thượng. Đem muốn hỏi đều hỏi về sau, Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới, liền đem hắc y tu sĩ cho chém giết, thu hắn nhẫn chữ vật về sau, tế ra ưu phần độc diễm, nhìn hắn hóa thành cho tàn mới xoay người rời đi. Chương 633, độc khí lan tràn. Chờ Ninh Hinh gãy phản lúc trở về, còn chưa tiến vào rừng rậm, liền phát hiện đến trong rừng rậm hỗn loạn tương bừng, thần thức tìm tòi, phát hiện vô số yêu thú cùng không ít tu sĩ đều thất kinh trốn ra ngoài. Mà lúc trước bọn họ cùng hắc y tu sĩ nơi giao thủ lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, vậy 10 cái đã rơi xuống hắc y thi thể tu sĩ đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn mất, cũng tản mát ra rất nhiều màu đen thể khí, dùng một loại tốc độ đáng sợ khuyết tán ra. Hắc khí chỗ đi qua cỏ cây thảm thực vật lập tức chết héo biến thành đen, đã liền thổ địa cũng bị nhiễm lên màu đen, một ít tốc độ không đủ nhanh yêu thú cùng tu sĩ, bị hắc khí truy cản kịp rồi, một chút liền ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt đất đau khổ kịch liệt dãy rủa. Nhìn đến đây, Ninh Hinh thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, hắc khí kia hẳn là một loại có thể rất nhanh mau truyền bá kịch độc, nghĩ ra sư phụ cùng Ninh Ý đều còn tại trong rừng rậm, trong nội tâm quýnh lên, trực tiếp vận khí thuấn di thuật hướng phía rừng rậm chạy đi. Cùng lúc đó, rừng rậm bên ngoài, Vương gia cùng châu vực khác độ kiếp tu sĩ đang tại liên thủ bố trí kết giới, ý đồ ngăn cản màu đen thể khí tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán, bọn họ đều lòng dạ biết rõ, nếu để cho hắc khí tiếp tục ra bên ngoài lan tràn, đối với Vương Châu tu sĩ mà nói tuyệt đối là một cuộc tai họa thật lớn. Nghiễm Thành đạo hữu, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Vương Châu lại đột nhiên toát ra lợi hại như thế độc khí? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nghiễm Thành tôn giả một bên bố trí kết giới, một bên nặng nề nhìn rừng rậm, hắn là thu được Vương gia gia chủ khẩn cấp đưa tin về sau, mới biết được trong này đã xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta trước đem kết giới bố trí rồi hay nói, đợi trong rừng rậm tu sĩ đi ra sau, từ sẽ biết trong đạo chuyện gì xảy ra. Rừng rậm động tĩnh bên này rất nhanh sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới đây. Hắc khí kia là ma khí sao? Không phải, nếu ma khí tu sĩ sẽ không một khi dính vào liền ngã xuống đất không dậy nổi, hẳn là độc khí. Cũng không biết trong rừng rậm chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi, tuy rằng tu chúng ta vì không cao, bất quá vẫn là có thể ra một phần lực lượng, kết giới sớm chút bố trí, chúng ta cũng sớm chút tiến tâm. Chứng kiến trong rừng rậm nhiễm phải màu đen độc khí tu sĩ thảm trạng, nhiều người tu sĩ đều cảm thấy run rẩy một hồi, phải là độc khí khuyết tán đến đây thời điểm, kết giới còn không có bố trí tốt, vậy không biết còn phải có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc. Đại bộ phận tu sĩ đều chủ động đứng ra giúp đỡ cùng một chỗ bố trí kết giới, bất quá vẫn là có một bộ phận tu sĩ bởi vì sợ sớm rời đi. Trong rừng rậm, Mục Ninh Ý lưng đeo bị trọng thương được rồi không rất nhanh xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, Diệp Tránh ở phía trước mở đường. Phía sau bọn họ đi theo một đám người, đi ở cuối cùng là Già Ứng Phật Đà. Bởi vì lúc trước thời gian dài cùng Hắc Y Nhân chiến đấu, Mục Ninh Ý, Tử Vân, Di Sinh Đại Sư tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa bọn họ còn muốn chiếu cố đã không cách nào đi đi không, cùng ứng đối khắp nơi mạnh mẽ đâm tới yêu thú, cũng không lâu lắm, mấy người liền rơi xuống đằng sau. Rừng rậm chim bay cá nhảy bởi vì làm sinh mệnh đã bị uy hiếp, từng cái đều bị mù quáng, điên cuồng tại trong rừng rậm chạy như điên, không trung, mà bên trên khắp nơi đều là yêu thú. Toàn bộ rừng rậm đều vì thế mà chấn động. Yêu thú làm ra động tĩnh không kém gì. Chút nào một cuộc quy mô nhỏ thú triều, đây dẫn đến tu sĩ tại trong rừng rậm chạy trốn trở nên khó khăn lên, không ít tu sĩ đều bị yêu thú loạn để đạp cho chết rồi. Đang đứng ở nổ lên biên giới yêu thú, vừa nhìn thấy tu sĩ liền không quan tâm lao đến, tại số lượng đông đảo yêu thú lúc giữa, tu sĩ nghiêm trọng ở vào yếu thế. Diệp Tránh nhanh chóng huy động thanh loan kiếm, kiếm khí làm cho qua, yêu thú nhao nhao ngã xuống đất. Có thể đếm được hơi thở sau đó, lại lần nữa có những yêu thú khác lao đến. Cho dù có Diệp Tránh che chở, tại yêu thú thay nhau trùng kích vào, mấy người Mục Ninh Ý tốc độ vẫn càng ngày càng chậm, thế cho nên màu đen độc khí cách bọn họ càng ngày càng tiến. Diệp Tránh, đi mau, độc khí sắp tới. Chứng kiến Diệp Tránh vẫn còn đánh chết yêu thú, chạy ở phía trước Diệp gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nóng nảy quát, bất quá nhưng không có phân phó Diệp gia trên tu sĩ trước đi hỗ trợ. Đối với Diệp gia gia chủ mà nói, Diệp Tránh vào thai không thấy. Nhanh chóng đánh chết yêu thú, cứu không ít vây ở yêu thú trung gian tu sĩ. Mắt thấy màu đen thể khí phải khuyết tán đã tới, Già Ứng Phật Đà lộn ngược lại, trong chốc lát, trên người hắn liền bộc phát ra một vệt kim quang, thành công chống lại hiểu rõ hắc khí khuyết tán. Diệp Tránh đạo hữu, làm phiền ngươi vì phía trước tu sĩ mở đường, đằng sau ta ngăn đón. Yêu thú thật sự nhiều lắm, bây giờ lại xuất phát từ bạo giai đoạn động, tu sĩ phải muốn thành công ra rừng rậm cũng không dễ dàng. Diệp Tránh nhìn thoáng qua Già Ứng Phật Đà, nhìn một chút nhiễm lên màu đen kim quang, trịnh trọng nhẹ gật đầu, được. Nói xong, hắn liền đem thanh loan kiếm vung tới không trung, ánh sáng màu xanh lóe lên, kiếm lập tức biến lớn, đồng phát ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Diệp Chánh mang theo mấy người Mục Ninh Ý bay đến trên thân kiếm, sau đó thanh loan kiếm như là đạn pháo bình thường hướng phía trước đánh tới, chỗ đi qua, vô số phi cầm bị kiếm phát ra kiếm khí trực tiếp cho kích rơi xuống trên mặt đất. Không đến mấy hơi thở thời gian, mấy người liền đi tới tu sĩ phía trước nhất, các ngươi đi theo đằng sau ta, chú ý bảo vệ cẩn thận chính mình. Nói xong Diệp Chánh liền nhắc tới thanh loan kiếm hướng phía chung quanh yêu thú công tới. Có Diệp Chánh mở đường, nhiều người tu sĩ tốc độ cuối cùng nhanh hơn không ít, bất quá độc khí cùng bọn họ khoảng cách vẫn càng ngày càng tiến. Theo thời gian trôi qua, tại nhiều người tu sĩ hợp lực bố trí, bên ngoài rừng rậm kết giới cuối cùng là bố trí xong. Không thân thiết trong rừng, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng yêu thú bị độc khí hạ độc chết. Độc khí rất nhanh khuyết tán đã tới, bọn họ có thể trốn tới chứ? Tuyệt đối cũng được, không thấy được phía trước có Thanh Mục công tử mở đường, đằng sau có giả ứng Phật Đà chống cự sao? Thật sự không tha những yêu thú kia đi ra sao? Nhìn rậm rạp chẳng chịt điên cuồng công kích kết giới yêu thú, không ít tu sĩ đều cảm thấy da đầu run lên. Yêu thú số lượng nhiều như vậy, rừng rậm lại không rồi, một khi thả bọn họ đi ra, đối với xung quanh tu sĩ mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt, làm không tốt còn sẽ khiến rất nhiều phiền toái. Cũng là đáng tiếc, nhiều như vậy yêu thú. Bởi vì trong rừng rậm yêu thú không cách nào ra kết giới, cảm thấy tuyệt vọng yêu thú liền đem lửa giận trong lòng chuyển hướng về phía những cái kia vẫn còn rừng rậm tu sĩ, đối với các nàng triển khai điên cuồng công kích. Làm sao bây giờ? Nếu những thứ này yêu thú một mực cắn tu sĩ không tha, bọn họ căn bản ra không được. Nhìn độc khí càng ngày càng gần, bên ngoài kết giới tu sĩ đều vì người ở bên trong bóp một cái mồ hôi lạnh. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể cứng rắn lao ra ngoài. Kết giới khẩu, nhiều người độ kiếp tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn kết giới người bên trong cùng rất nhanh lan tràn tới độc khí. Trong lúc chỉ có số ít tu sĩ trốn thoát, đại bộ phận tu sĩ đều bị yêu thú vây ở bên trong. Nghiễm Thành đạo hữu, chúng ta lúc nào đóng cửa kết giới khẩu? Chờ một chút. Nhìn độc khí càng ngày càng gần, nhiều người tu sĩ đều một hồi sốt ruột. Theo ta được biết, loại này có thể khuyết tán độc khí trên không trung truyền bá phạm vi thế nhưng là rất rộng, mọi người cũng không thể chỉ nhìn hắc khí lan tràn phạm vi, nói không chừng một ít không có bị hắc khí bao trùm khu vực cũng có độc khí. Chờ một lát nữa đi, còn có nhiều như vậy tu sĩ không có chạy ra. Nói qua Nghiêm Thành tôn giả lấy ra một ngoại hình như nhiệt kế pháp bảo bình thường, chắc độc khí, đặt ở kết giới khẩu, chỉ cần có độc khí truyền bá tới đây, chắc độc khí sẽ biến đỏ. Lao tổ. Tại Diệp Chánh dưới sự che chở, mấy người Mục Ninh Ý cũng sắp đến kết giới bên, đột nhiên một đầu xích dương kéo tới, trực tiếp đem trên lưng hắn được rồi không kích bay đến gạo trắng bên ngoài, lúc này, chỗ hắn ở khoảng cách độc khí chỉ có không đến xa mấy chục mét rồi. Mục Ninh Ý không chút suy nghĩ liền lách mình đi tới, Diệp Chánh muốn ngăn cản cũng không kịp, đợi trên lưng hắn liều không thời điểm, độc khí đã đi tới trước mắt hắn. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang kéo tới, Dạ Ứng Phật Đà nắm lên Mục Ninh Ý cùng không liền hướng phía kết giới khẩu bay đi, rất nhanh đưa bọn chúng nhưng đến kết giới bên ngoài, sau đó hắn lại xoay người đi cứu những người khác. Nghiễm Thành đạo hữu, không thể đang đợi rồi, chắc độc khí bắt đầu biến sắc, phải chạy nhanh đem kết giới khẩu đóng cửa. Ừm. Ở đây độ kiếp tôn giả nặng nghề nhìn thoáng qua trong kết giới vẫn còn cùng yêu thú kịch chiến tu sĩ, bắt đầu đối với kết giới khẩu phát ra linh lực. Linh Hinh cảm thấy thời điểm, vừa vặn chứng kiến kết giới khẩu đang đóng. Ngay tại bị yêu thú vây vào giữa tu sĩ cảm thấy lúc tuyệt vọng, một đạo bóng trắng kéo tới, sau đó mọi người liền cảm thấy bọn họ như châu chấu giống nhau bị cuốn lấy kích thước lưng áo lăng không bay lên, chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, bọn họ đã đến bên ngoài kết giới. Tỷ, cứu giả ứng Phật Đà. Chương 634, bày ra y thuật. Tại kết giới khẩu bắt đầu khép kín trong thời gian vài hơi, không ít tu sĩ bị ném ra bên ngoài kết giới. Bên ngoài kết giới, nhiều người tu sĩ vẻ mặt phức tạp nhìn trong kết giới đang không ngừng buôn ba ba bóng người, đã hy vọng bọn họ đuổi mau ra đây, lại nhớ bọn hắn cứu càng nhiều nữa tu sĩ. Không được, Dạ Ứng Phật Đà sắp bị độc khí đuổi kịp. Màu đen độc khí nhanh chóng hướng phía kết giới biên giới lan tràn tới, Dạ Ứng Phật Đà vừa đem hai cái tu sĩ ném ra kết giới, độc khí liền quét tới, gần như trong chớp mắt, hắn liền thống khổ ngã trên mặt đất. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh sau khi thấy, biến sắc, sư phụ, ngươi chạy nhanh ra kết giới. Ta đi cứu giả ứng Phật Đà. Được. Diệp Chánh chứng kiến Ninh Hinh mang theo phòng độc che đầu cùng cái bao tay, mới nhẹ gật đầu, tại kết giới đóng cửa chốc lát bay ra ngoài, sau đó liền đứng ở kết giới khẩu, mật thiết nhìn kỹ lấy Ninh Hinh nhất cử nhất động, chuẩn bị tại nàng đi ra thời điểm tiếp ứng nàng. Hai thầy trò đều hiểu, hai người bọn họ thiết yếu có một người trước đi ra, nếu không, thì sẽ không có người vì bọn họ mở ra kết giới. Ở đây tu sĩ đều hiểu Diệp Chánh ý đồ. Một ít sợ bị liên lụy tu sĩ muốn nói gì, cũng hiện tại quả là không mở miệng được, nếu tu sĩ khác đến khá tốt, cũng hai vị này thế nhưng là cứu được trên trăm danh người của tu sĩ, thật muốn trơ mắt nhìn bọn họ bị độc chết, đoán chừng không ít người đều hiểu ý khó có thể bình an. Đúng tại khoảng cách độc khí còn có xa hơn 10 thước thời điểm, Ninh Hinh tế ra roi truy hồn, rất nhanh hướng phía giả ứng Phật Đà bỏ đi tới, roi truy hồn trên không trung không ngừng kéo dài, trong chớp mắt liền quấn lấy eo thân của hắn. Ninh Hinh dùng sức một cái, liền đem giả ứng Phật Đà túm ra độc khu, mang theo hắn rất nhanh hướng phía kết giới khẩu chạy tới. Chứng kiến Diệp Chánh liền muốn mở ra kết giới phóng hai người đi ra, Vương Châu một cái tu sĩ nhịn không được nói ra, giả ứng Phật Đà nặng độc, đi ra sau, có thể hay không lây cho chúng ta hả? Mọi người sau khi nghe được, thay đổi cả sắc mặt biến, trong mắt đều mang chút ít lo lắng, bất quá bọn hắn đều không nói gì. Bọn họ mặc dù không có ngăn cản, cũng không có ai tiến lên chủ động hỗ trợ mở ra kết giới. Diệp Chánh lạnh lùng nhìn tu sĩ kia, độ kiếp tu sĩ uy áp rất nhanh hướng hắn đánh tới, lập tức đem hắn áp nằm trên đất, ngươi muốn như vậy sợ chết, cũng đừng có lựa chọn tu tiên. Nói xong cũng không để ý tới nữa những người khác, trực tiếp đối với kết giới khẩu vận khởi linh lực. Kết giới này là nhiều người độ kiếp tu sĩ liên thủ bố trí, cứ việc thực lực Diệp Chánh cường đại, cũng không có thể tại thời gian ngắn lực lượng mở ra. Mục Ninh Ý sau khi thấy, đem không giao cho Tử Vân trong tay, rất nhanh chạy đi qua hỗ trợ, Vương Thiên Hà cũng không để ý Vương gia tu sĩ ngăn cản vội vàng đi theo. Nhìn độc khí càng ngày càng tiếp cận kết giới biên giới, kết giới khẩu còn không có mở ra, không ít vẻ mặt tu sĩ biến đổi, sau đó như là làm cái gì quyết định trọng đại vẻ mặt nghiêm túc hướng phía kết giới khẩu chạy tới, hỗ trợ mở ra kết giới. Ở đây độ kiếp tu sĩ sau khi thấy, lắc đầu thở dài, nhao nhao sử dụng ra linh lực, tại độc khí khoảng cách kết giới biên giới còn có vài chục thước thời điểm, mở ra kết giới khẩu, Ninh Hinh mang theo giả ứng Phật Đà một chút liền lách mình đi ra. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, đều nhanh nhanh chóng lui về sau mấy mét. Độc này chỉ có thể thông qua không khí truyền bá, sẽ không người truyền nhân. Ninh Hinh rất nhanh đem phòng độc che đầu cùng cái bao tay thu vào. Vừa ra kết giới, giả ứng Phật Đà thân thể mà bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng đang dần dần biến thành đen. Ninh Hinh sau khi thấy, ánh mắt trầm xuống, sư phụ, giả ứng Phật Đà tình huống có chút không tốt lắm. Diệp Chánh nặng nề nhẹ gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì, một bên Di Sinh liền bay thẳng đến hai người quỳ xuống, cầu hai vị thí chủ nhất định phải cứu giả ứng với Phật Đà, hắn không xảy ra chuyện gì à. Di Sinh đại sư, ngươi mau đứng lên, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Di Sinh còn muốn nói gì, bất quá lại bị Mục Ninh Ý cho kéo lại. Đại sư, tỷ của ta cùng Thanh Mục sư tổ bọn họ sẽ hết sức, ngươi bây giờ chỉ cần an tĩnh chờ là được rồi. Chứng kiến Diệp Chánh cùng Ninh Hinh đang dò xét giả ứng Phật Đà thương thế, Di Sinh cũng chỉ có thể nhẫn mại ở nội tâm sốt ruột. Hai thầy trò đều muốn trên người giải độc đan đem ra, cũng giải độc đan căn bản một chút tác dụng đều không có. Vi sư thử nhìn một chút nhìn có thể hay không đem độc tố bước đi ra. Bởi vì giả ứng Phật Đà tình huống đã thập phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận tiếp theo vẫn lạc. Cho nên Diệp Chánh trực tiếp ngay tại chỗ giúp hắn vận công giải độc. Ninh Hinh sau khi thấy, vài chương trận kỳ rất nhanh từ trong tay nàng bay ra, không đến mấy hơi thở thời gian, chung quanh bọn họ liền bố trí xong một đạo cao dài phòng ngự trận. Trải qua hơn một canh giờ vận công, Diệp Chánh cuối cùng đem giả ứng Phật Đà độc trong người dồn đến trên cánh tay của hắn, sau đó lại thấy hắn rất nhanh xuất ra một cái vòng tròn hình trụ dụng cụ cũng tại Phật Đà trên cánh tay vạch một đạo lỗ hổng. Trong chớp mắt, mọi người liền thấy từng giọt một mang theo đậm đặc mùi hôi thối tối dòng máu màu đỏ chảy đến dụng cụ trong. Mọi người nhìn thấy giả ứng Phật Đà trong cơ thể độc tố bị ép đi ra, đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Như vậy một vị xá sinh làm người Phật Đà, nhiều người tu sĩ đều do chung cảm thấy kính nể. Vậy mà lúc này, Diệp Chánh sắc mặt lại hết sức khó chịu nổi. Hắn phát hiện coi như là độc tố bước ra rồi, giả ứng Phật Đà trên người sinh cơ vẫn còn là nhanh chóng sói mòn, hơn nữa thân thể vẫn còn dùng một loại tốc độ khủng khiếp tiêu gầy đi. Theo không lâu sau, tu sĩ khác cũng phát hiện, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, giả ứng Phật Đà cũng chỉ còn lại có một lớp da bao cốt rồi, phải là tiếp tục ở đây dạng xuống dưới, mọi người tin tưởng hắn sẽ trực tiếp gầy thành một cỗ thây khô. Diệp đạo hữu, Mục đạo hữu, van cầu các ngươi nhanh cứu giả ứng Phật Đà đi. Nhìn giả ứng Phật Đà bộ dạng, Di Sinh lần nữa hướng phía hai người quỳ xuống. Sư phụ, nếu không ta thử xem. Ninh Hinh nhìn Diệp Chánh hỏi thăm đến. Ừm. Nghĩ ra lúc trước Ninh Hinh cứu phương pháp của hắn, Diệp Chánh nhẹ gật đầu. Sau đó mọi người liền thấy Ninh Hinh lòng bàn tay phải phát ra một nhún nhu hòa ánh sáng màu xanh, tại ánh sáng màu xanh chiếu xuống, giả ứng Phật Đà thân thể như kỳ tích không có lại tiếp tục tiêu gầy đi, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, thần sắc cũng thay đổi biến. Quả nhiên như Huyền Chân Đạo Hữu từng nói, Diệp Chánh tên đồ đệ này y thuật kinh người a. Nô gia Ngự Trúc tôn giả mở miệng nói ra. Y dị thuật quả thật không tệ, có thể làm người cũng có chút tạm được rồi, trơ mắt xem chúng ta bị thương, cũng không nói giúp chúng ta một tay. Lý Gia Huyền Chân tôn giả nói ra, Huyền Chân đạo hữu sẽ vô duyên vô cớ lên vội vàng giúp người ngoài. Vạn Gia Tú Mại tôn giả cười nhạo nói, ta là ngoại nhân, thật có chút tự xưng là người nhà người không phải cũng không có được trợ giúp sao. Huyền Chân tôn giả nhìn thoáng qua Trừ Gia tu sĩ phương hướng, khỏe miệng khảm một tia trào phúng. Huyền Chân đạo hữu ngược lại là rất chú ý việc nhà của người khác đi. Trọng Dương tôn giả cười lạnh. Một canh giờ sau đó, mọi người ở đây vẫn còn đối với Ninh Hinh y thuật nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ninh Hinh đầu đầy mồ hôi thu hồi linh khí, Diệp Chánh sau khi thấy, rất nhanh tiến lên dò xét một chút giả ứng Phật Đà tình huống, sau đó liền đối với nàng nhẹ gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi một chút, giả ứng Phật Đà không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Ninh Hinh mỏi mệt cười cười, sau đó mà bắt đầu ngồi xuống điều tức. Tuy rằng giả ứng Phật Đà vẫn còn đang hôn mê ở bên trong, bất quá chứng kiến hắn tường hòa nhẹ nhõm sắc mặt, mọi người thì biết do hắn đã không sao. Cũng không lâu lắm, Diệp Chánh liền thấy Mục Ninh Ý nóng nảy đứng ở trận pháp ngoại triệu lấy hắn phất tay. Làm sao vậy? Sư tổ, Liễu Không lão tổ hắn có chút ít không tốt. Mau đưa hắn mang trở lại cho ta xem một chút. Nhìn chút nào không có chút máu được rồi không? Diệp Chánh nhướng mày, dò xét một chút thân thể của hắn, sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Liễu Không bị thương nặng như vậy, làm sao các ngươi không nói sớm? Ta nhìn thấy ngài và tỷ tỷ đều đang bận rộn, cho nên liền Mục Ninh Ý cúi đầu, một bộ làm sai sự bộ dáng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Chánh. Ta mang hắn tiến trận pháp chữa thương. Diệp Chánh tiến vào trận pháp một hồi lâu rồi, Mục Ninh Ý còn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vương Thiên Hà sau khi thấy, vội vàng đã đi tới, ngươi đừng lo lắng, có Ninh Hinh tỷ cùng Thanh Mục công tử tại, nhà của ngươi lão tổ không có việc gì. Ta không có sớm chút đem lão tổ tình huống nói cho sư tổ cùng tỷ tỷ. Mục Ninh Ý buồn buồn nói ra, lúc ấy bọn họ không phải tại cứu giúp giả ứng Phật Đà sao, hơn nữa ngươi cũng tìm y sư khác giúp hắn trị liệu à. Hừ, nói đến đây, ta phải đề cập với ngươi cái đề nghị. Chạy nhanh đem bọn ngươi Vương gia y sư cho thay đổi đi, rằng có lâu như vậy, một điểm bể buộn cũng không có giúp đỡ. Vương Thiên Hà bất đắc dĩ phải nhìn thoáng qua Mục Ninh Ý, tâm trong lặng lẽ nói ra, nhà của ngươi lão tổ thương thế những nhà khác y sư cũng nhìn, cũng không có biện pháp sao. Không phải những thứ này y sư kém cỏi, mà là Ninh Hinh tỷ cùng Thanh Mục công tử thật lợi hại. Một bắt đầu so sánh, liền lộ ra cho bọn họ quá vô năng. Ninh Hinh khôi phục tốt sau, mở to mắt liền thấy sư phụ tự cấp Liêu Không lão tổ chữa thương, giả ứng Phật Đà tuy rằng còn hôn mê, bất quá khí sắc đã khá nhiều. Sư phụ, Liêu Không lão tổ thế nào? Thương thế của hắn ta ổn định rồi, bất quá đứt gãy gân mạch cùng nghiền nát lục phủ ngũ tạng phải dựa vào ngươi hỗ trợ chữa trị. Ừm, ta lập tức mà bắt đầu. 7 ngày sau, tất cả mọi người cho rằng không sống sót được giả ứng Phật Đà cùng không đi ra trận pháp, tuy rằng bọn họ nhìn qua còn có chút suy yếu, cũng đã có thể đi lại. Hai người này thương thế khôi phục lại để cho linh giới tu sĩ rõ ràng thấy được Diệp Chánh, Mục Ninh Hinh đôi thầy trò này y thuật cao siêu. Chương 635, tự động biến mất độc khí. Cứ việc bên ngoài rừng rậm vây bố trí lên kết giới, đem độc khí ngăn cản tại bên trong, nhưng nghĩ đến những cái kia chết thảm tu sĩ cùng yêu thú, mọi người liền cảm thấy một trận hoảng sợ, nhất là ở tại Thiên Thạch Thành chung quanh tu sĩ. Độc khí xuất hiện còn trực tiếp ảnh hưởng tới đang tiến hành bảo khí phong biết, không ít châu vực khác tu sĩ đều chọn rời đi mảnh đất thị phi này. Không đến mấy ngày, nguyên bản náo nhiệt sôi trào Thiên Thạch Thành liền biến phải vắng ngắt rồi. Khả năng này là Vương gia tổ chức thất bại nhất một lần bảo khí phong biết. Tất cả châu vực người phụ trách đối với độc khí một chuyện đều thập phần coi trọng, màu đen kia độc khí truyền bá tốc độ quá nhanh, độc tính quá mức bá đạo tàn nhẫn, đây để cho bọn họ mơ hồ cảm thấy bất an, nếu là không tra rõ ràng nó nơi phát ra cùng trừ tận gốc phương pháp xử lý, đối với tất cả tu sĩ mà nói, đều là một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Đối với Vương Châu tại sao lại xuất hiện loại độc khí này, còn có vậy 10 cái hắc y thân phận của tu sĩ, cho dù là khống chế linh giới 9 đại gia tộc cao cấp cũng không cách nào điều tra đến bất cứ tin tức gì, bọn họ coi như lăng không toát ra. Thiên Thạch Thành phủ thành chủ xử lý công việc đường đại điện, tất cả châu vực người phụ trách tề tụ ở chỗ này, mỗi người sắc mặt đều có chút nghiêm túc, Diệp Chánh cùng Diệp gia gia chủ ngồi cùng một chỗ, Ninh Hinh đứng tại hắn sau lưng. Không đầy một lát mọi người liền thấy Mục Ninh Ý, Di Sinh đại sư cùng Tử Vân đi tới trong đại điện. Ba vị, hôm nay, chúng ta tìm các ngươi tới chủ yếu là vì hỏi ý kiến hỏi một chút những cái kia hắc y nhân sự tình, còn xin ngươi đám nói rõ sự thật. Vương gia gia chủ coi như hữu hảo nói ra. Tất cả vị thí chủ xin hỏi. Nhìn bên cạnh Mục Ninh Ý cùng Tử Vân đều không có muốn nói chuyện ý tứ, Di Sinh đại sư đứng ra nói ra. Ba vị, các ngươi có thể nói một chút những cái kia vì sao hắc y nhân truy giết các ngươi sao? Chúng ta này cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ vừa nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp động thủ công kích,

nghe nói những cái kia bị độc khí tập kích qua tiên thành đều biến thành từng tòa tử thành, không một người còn sống. Cựu đại gia tộc phái vô số tu sĩ tiến đến dò xét, bất quá đều không tìm được bất luận cái gì manh mối, việc này còn bị xếp vào linh giới thập đại ly kỳ sự tình một trong, đến nay cũng không có người phá giải. Sư phụ, chẳng lẽ lại thật đúng là có chuyện như vậy phát sinh? Chứng kiến vẻ mặt Diệp Tránh có chút không đúng, Ninh Hinh mở miệng hỏi. Quả thật từng có như vậy ghi chép. Xem ra chúng ta còn phải tại Thiên Thạch Thành ngốc một đoạn thời gian, nhìn xem độc này khí đến cùng có thể hay không tự động biến mất. Nàng từng điều tra Hắc Y đầu lĩnh nhận chữ vật, ở bên trong đã tìm được lại để cho Hắc Y tu sĩ tử vong độc đan. Bất quá độc kia đan tuyệt đối không thể tản mát ra độc khí, cho nên trong kết giới độc khí hẳn là có người cố ý thi phóng. Sau nửa tháng, trong kết giới độc khí đang lúc mọi người ý bên ngoài cùng trong lúc khiếp sợ biến mất phải vô tung vô ảnh. Chương 636, cứu người. Theo lý thuyết độc khí biến mất, mọi người có lẽ cảm thấy thở dài một hơi mới đúng, nhưng lúc này phụ cận Thiên Thạch Thành tu sĩ lại vừa vặn trái lại, không ít tu sĩ nhìn qua đều có chút hoảng loạn. Tại độc khí lúc bộc phát, trải qua rừng rậm đại bộ phận tu sĩ trên người đều xuất hiện đủ loại không khỏe, có toàn thân vô lực, có đầu váng mắt hoa, có khiến người ta ghét bỏ muốn nói, còn có hôn mê bất tỉnh. Những người này đều có một cái giống nhau biểu hiện, thân thể tại dùng một loại tốc độ cực nhanh tiêu gầy đi, bệnh trạng cùng già ứng Phật Đà không sai biệt lắm, chỉ có điều không có hắn nghiêm trọng như vậy. Vương gia sau khi biết, nhanh chóng phái ra không ít y sư đi tới vì những tu sĩ này trị liệu, cũng không lâu lắm liền chẩn đoán được, những tu sĩ này đều trúng độc, cần lập tức giải độc, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc y sư thử cho tu sĩ phục giải độc đan, giống như Diệp Tránh cho tu sĩ vận động bức độc, bất quá hiệu quả đều không rõ lộ ra, thủy chung không cách nào triệt để giải trừ các tu sĩ trong cơ thể độc tố. Gia chủ, ngươi nhìn chúng ta có phải không có lẽ hướng Thanh Mục công tử thầy cho tìm kiếm một chút trợ giúp? Vương gia nhị trưởng lão hỏi do, vô luận như thế nào, Vương Thiên Ngự bị phạt, bao nhiêu đều cùng Mục Ninh Hinh đều có điểm quan hệ. Cho nên, ngay từ đầu, Vương gia đội tuần tra nhận được tu sĩ bị thương tin tức, Vương gia mọi người đối với Vương gia gia chủ không có tìm Thanh Mục công tử thầy cho đều không nói gì, bọn họ biết đạo gia chủ tâm trong đối với bọn họ phải không thích. Ai, đi đem Thiên Hà gọi tới cho ta đi. Vương gia gia chủ trầm mặc một hồi về sau, mới mở miệng nói ra, Vương gia với tư cách Vương Châu trưởng khống giả, thời điểm này tuyệt đối không thể không quản những cái kia tu sĩ chết sống. Không đầy một lát, Vương Thiên Hà liền đã đi tới, gia chủ, ngươi tìm ta. Nhìn trước mắt thần thái sáng láng cháu trai, Vương gia gia chủ ánh mắt có chút ảm đạm, trong khoảng thời gian này hắn cũng thấy rõ, Vương Thiên Hà xác thực so với Thiên Ngự đắc nhân tâm, trong tu sĩ độc sự tình ngươi biết được chứ? Ừm. Ngươi và Mục Ninh Hinh bọn họ khá quen thuộc, có thể đi mời bọn họ hỗ trợ trị liệu một chút những cái kia tu sĩ sao? Đương nhiên, Vương gia sẽ cho bọn hắn phong phú báo thù lao. Được, ta đi nói với bọn họ. Vương Thiên Hà biết đạo Vương gia gia chủ mở cái miệng này cũng không dễ dàng. Vất vả ngươi rồi. Gặp Vương Thiên Hà lập tức đồng ý, Vương gia gia chủ sắc mặt đẹp mắt không ít, bất quá trong lòng lại cảm thán vận khí của hắn không tệ, có thể kết giao đến Diệp Tránh thầy trò nhân vật như vậy. Con đường tu luyện, phòng theo lữ tài mà mỗi một dạng đều thật sự quá trọng yếu. Gia chủ, đây là ta nên làm, ta cũng là Vương gia nhân. Ừm. Ngươi đi xuống đi. Vương gia gia chủ đối với Vương Thiên Hà phất phất tay, chứng kiến đi rồi, lần nữa nặng nề thở dài một hơi. Không đợi Vương Thiên Hà đi tìm Ninh Hinh bọn họ, những cái kia chúng độc tu sĩ người nhà bằng hữu cũng đã cầu đến bọn họ đâu rồi ha. Lúc này, Ninh Hinh bọn họ ở ngoài khách sạn, tụ tập không ít tu sĩ, vẻ mặt vội vàng nhìn qua Ninh Hinh bọn họ ở sân nhỏ. Lão bản, cầu ngươi giúp đỡ chút, giúp chúng ta hướng Thanh Mục công tử cùng Mục tiên tử thông báo một chút đi, con của ta nếu sẽ không trị liệu, hắn sẽ không toàn mạng. Một người trung niên nữ tu nóng nảy nói ra. Không phải ta không giúp đỡ à, ta đều nói với các ngươi, Thanh Mục công tử bọn họ thật sự sáng sớm liền đi ra ngoài, bây giờ căn bản sẽ không tại trong khách sạn. Vậy ngươi có biết hay không bọn họ ở nơi nào hả? Ta đây thế nào biết rõ à, các ngươi phải tại bọn trong ta mặc kệ, bất quá không thể ảnh hưởng đến những người khác. Sau đó ngoài khách sạn tu sĩ càng hợp càng nhiều, bất quá lại không đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc âm thanh huyên náo, chung quanh đều bị bao phủ tại một cỗ lo lắng trong không khí, phố trên đạo những người khác tựa hồ cũng bị cuốn hút rồi, không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Ngay tại nhiều người tu sĩ sốt ruột hy vọng ở bên trong, một đạo thanh thúy nam đồng âm thanh vang lên. Ồ, đây làm sao trong nhiều người như vậy hả? Tiểu Long mở to hai mắt nhìn xem vây quanh ở ngoài khách sạn tu sĩ. Vừa mới mấy người Ninh Hinh lại đi tới rừng rậm chung quanh dò xét một lần, trước khi đi ba yêu bị thả ra không gian. Trên đường Mục Ninh Ý mang theo chúng đi tới phụ cận sơn cốc đánh cho một lần săn, săn không ít yêu thú, điều này làm cho ba yêu cũng rất cao hứng, lập tức Tiểu Long liền thích hắn, trên đường đi một mực quấn quýt lấy hắn. Nhiều người tu sĩ vừa quay đầu lại liền thấy đứng ở cách đó không xa Diệp Chánh thầy trò, sau đó gió vậy hướng phía hai người chạy tới. Nhìn trên trăm tên tu sĩ đồng thời bay vọt mà đến, mấy người Ninh Hinh thần sắc đều trở nên đề phòng, khi bọn hắn đang chuẩn bị xuất ra pháp bảo tới thời điểm, liền thấy những cái kia tu sĩ bịch một tiếng hướng của bọn hắn quỳ xuống. Van cầu Thanh Mục công tử cứu. Van cầu Mục tiên tử cứu. Trong chốc lát, phố trên đạo liền vang lên nhiều người tu sĩ liên tiếp tiếng cầu cứu, cuối cùng vẫn là Diệp Chánh phóng xuất ra huy áp mới khiến cho bọn hắn câm miệng. Các ngươi có chuyện gì từ từ nói. Thanh Mục công tử cứu mạng. Đang lúc mọi người ngươi một lời ta một câu ở bên trong, mấy người Ninh Hinh cuối cùng đã hiểu những thứ này vì sao tụ tập tại ngoài khách sạn người. Những ngày gần đây, bọn họ một mực ở dò xét vậy biến mất độc khí, đúng là không có chú ý tới cái này. Nhìn thân sắc bối rối nóng nảy mọi người, Diệp Chánh mở miệng nói ra, tốt rồi, các ngươi trước mang bọn ta qua xem một chút đi. Chờ Vương Thiên Hà đến đây thời điểm, Ninh Hinh bọn họ đã đến chúng độc tu sĩ chỗ tụ tập. Vương gia lo lắng độc này sẽ lây bệnh, tất cả liền bị chẩn đoán được chúng độc tu sĩ đều tụ tập ở ngoài thành trong một thôn. Ninh Hinh bọn họ vừa đến, liền nghe đến từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ. Người bệnh phân tán quá mở, các ngươi đi tới đem chúng độc tu sĩ đưa đến trên quảng trường trở lại. Không đến một phút đồng hồ, mấy trăm trong đó độc tu sĩ đều tụ tập đến trên quảng trường. Nhìn trước mắt những thứ này gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương tu sĩ, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh liếc nhau một cái, mà bắt đầu xuyên thẳng qua tại hắn đám trung gian, vì bọn họ chẩn đoán bệnh lên. Những tu sĩ này đều là hoặc nhiều hoặc ít hút vào đi một tí độc khí, tình huống cũng không phải quá nghiêm trọng, nếu hắn không là đám cũng không có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá nếu một mực tùy ý độc tố lưu trong người, bọn họ sớm muộn cũng là sẽ không toàn mạng. Sau đó, Diệp Chánh bắt đầu căn cứ chúng độc tình huống bắt đầu vì tu sĩ bức độc, mà Ninh Hinh tức thì ở một bên bắt đầu chế biến linh dược sút, nấu tốt sau lại lấy ra lúc trước một cũng không tính cao giai lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Sau đó ép độc tu sĩ liền theo thứ tự xếp hàng đến Mục Ninh Ý trong lấy một chén dược thang uống xong, sau đó lại đến Tiểu Long trong lấy một viên thuốc ăn vào. Tiểu Hữu, như vậy thì tốt rồi. Ừm, trở về nằm đi. Tu sĩ gặp Tiểu Long tuổi còn nhỏ, cho là hắn dễ nói chuyện, vừa có vấn đề liền nhao nhao đã chạy tới hỏi hắn, vừa mới bắt đầu Tiểu Long cảm thấy thú vị thái độ còn có thể qua sau một thời gian ngắn, hắn liền chu môi. Nhìn ngay tại cách đó không xa mang hoạt Ninh Hinh, không dám đối với tu sĩ phát giận, bất quá lại học Diệp Chánh thay đổi một bộ cao lãnh bộ dáng, một bộ xanh nhân vật cận bộ dạng, nếu xem nhẹ cái khuôn mặt kia thịt du du khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn man tượng chuyện quan trọng. Chứng kiến tới tìm hắn câu hỏi tu sĩ thiếu, Tiểu Long trong lòng vụng trộm vui vẻ một chút. Khó trách tỷ tỷ sư phụ không thương cười, đoán chừng hắn cũng là bị người cho hỏi phiền. Người cuối cùng chúng độc tu sĩ ly khai đã là 3 ngày sau rồi, trong lúc này có không ít tu sĩ đi ngang qua quảng trường, hoặc nhiều hoặc ít để lại một chút thứ đồ vật, phóng ở trên quảng trường như một tiểu sân đầy. Mấy người Ninh Hinh sau khi thấy, trong mắt đến cùng vẫn nhiễm lên mỉm cười. Các ngươi nhìn nhìn có cần hay không, sau đó phân ra đi. Diệp Chánh mở miệng nói ra. Tốt. Tiểu Long mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng rất nhanh chạy tới. Bắt đầu chọn lựa những cái kia thoạt nhìn sáng lên tỏa sáng đồ vật. Này, ba người các ngươi ra hỏa chậm một chút, đừng đem thứ tốt đều cầm đi, phải cho chúng ta chừa chút. Mục Ninh Ý cười đổi tới. Tỷ tỷ nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Tỷ tỷ không có nói cho ngươi phải tôn sư kính trưởng à. Tuy rằng trong rừng rậm độc khí biến mất, chúng độc tu sĩ cũng toàn bộ tốt rồi, bất quá nhiều người tu sĩ vẫn là không dám kinh thường, cho nên bên ngoài rừng rậm đạo kết giới vẫn bảo lưu lại xuống dưới. Chương 637, giải thích nghi hoặc. Vương Châu Thiên Thạch Thành, mấy người Ninh Hinh ở nhà trọ dị thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có thật nhiều tu sĩ ra ra vào vào, gần như mỗi cái tu sĩ lúc rời đi đều hướng một độc lập khách viện phương hướng nhìn một cái, sau đó mới vẻ mặt tiếc nuối đi ra nhà trọ. Những tu sĩ này phần lớn đều là muốn tới bái phòng Diệp Chánh thầy trò, hoặc kết giao, hoặc cần y yể, hoặc cầu đan. Bất quá khách viện bị bố trí lên cấm chế, người ở bên trong lại không đi ra. Cho nên bọn họ chỉ có thể không công mà lui. Khách trong nội viện, Ninh Hinh như thường ngày dò xét Liêu Không Thương thế tình huống, một ra khỏi cửa phòng liền thấy đệ đệ Ninh Ý đang ở sân trong thịt nướng, ba yêu vui sướng vây ở bên cạnh hắn liễu dĩu nói không ngừng. Đi phía trái lật một cái, thịt nhanh nướng khét. Còn không có phóng gia vị. Ai nha, gia vị phóng hơn chút nha, bằng không thì không có hương vị. Các ngươi phải còn muốn ăn thịt nướng liền cho ta yên tĩnh chút. Mục Ninh Ý bị ba yêu huyên náo đau cả đầu, chứng kiến Ninh Hinh đi tới, hai mắt sáng ngời, tỷ, lão tổ hắn không sao chứ? Không có gì đáng ngại rồi, bất quá còn muốn điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ninh Hinh đi đến Ninh Ý bên người cũng cầm lấy một khối thịt yêu thú bắt đầu nướng, những ngày này vẫn bận độc khí chuyện, tỷ đệ hai cũng không có cơ hội hảo hảo nói chuyện một chút. Diệp sư tổ đây, hôm nay như thế nào không có gặp hắn? Sư phụ bị Diệp gia gia chủ gọi đi, bảo khí phong ngay lập tức sẽ muốn kết thúc, đoán chừng là đi tới thương lượng hồi Diệp Châu chuyện. Tỷ, ngươi sẽ cùng theo Diệp sư tổ hồi Diệp Châu sao? Diệp Châu thừa thải linh dược, ta là mau mau đến xem, bất quá ta không sẽ cùng người Diệp gia cùng đi. Không thể nói nguyên nhân gì, Diệp gia cho nàng cảm giác vẫn luôn không tốt. Vậy ta với ngươi cùng một chỗ, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Đúng rồi, ngươi là lúc nào phi thăng linh giới, những năm này ngươi một mực ở Vương Châu. Ta phi thăng linh giới đã hơn 5.000 năm rồi, vừa lên tới thì tới Vương Châu, vốn ta không muốn vào Vương gia, thế nhưng là ngẫu nhiên tại trong thiên thạch thành thấy được Vương Thiên Hà, mới tiến vào cho hắn đích thân vệ, những năm này, hắn đối với ta cũng không tệ lắm. Tỷ, ngươi không biết, lúc trước chứng kiến hắn thời điểm còn đem ta kinh ngạc nhảy dựng, hắn và hạ sư đệ lớn lên thật sự quá giống, lại đồng dạng tinh thông luyện khí, tốt chút thời gian ta đều cho là hắn chính là hạ sư đệ. Chứng kiến vẻ mặt tỷ tỷ trở nên hơi ảm đạm, Mục Ninh Ý biết rõ nàng nhớ tới rơi xuống Hạ Thiên Vượng, tỷ, ta cảm thấy Thiên Hà chính là hạ sư đệ chuyển thế, ngươi xem hắn hiện tại trôi qua tốt như vậy, cũng đừng có tại tự trách. Hắn biết rõ, tỷ tỷ lao thẳng đến Hạ Thiên Vượng chết đi đố lôi tại nàng trên người mình. Ninh Hinh hơi có vẻ nặng nề nhẹ gật đầu, mặc kệ như thế nào, Thiên Vượng đến cùng không có hồn phi phách tán, cứ việc bây giờ Vương Thiên Hà đã không phải là nàng ngày xưa sư đệ rồi, nhưng nàng cần phải cảm thấy may mắn. Vì chuyển di Ninh Hinh lực chú ý, Mục Ninh Ý đem nàng sau khi phi thăng Nhạc Thiên giới phát sinh một ít đại sự, còn có những năm này hắn ở đây Vương Châu một chút buồn cười trải qua nói ra, chứng kiến Ninh Hinh sắc mặt khôi phục bình thường mới thở dài một hơi. Thì, ngươi biết tiên thạch sao? Mục Ninh Ý đột nhiên nhỏ giọng nói, bây giờ linh giới tu sĩ đang khắp nơi tìm kiếm tiên thạch chuyện hắn cũng là biết rõ đấy, đối với có muốn hay không đem trong tay tiên thạch xuất ra, hắn một mực không quyết định chắc chắn được. Vẻ mặt Ninh Hinh lập tức trở nên nghiêm túc lên, rất nhanh nhìn chung quanh một chút khách viện. Việc này đến ta trong phòng rồi hay nói? Ồ, được. Hai người tiến vào sau phòng, Ninh Hinh lập tức ở trong phòng bố trí lên cấm chế, Vương Châu tiên đảo bên trên tiên thạch trong tay ngươi. Đúng. Mục Ninh Ý rất nhanh từ trạc chữ vật trong lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong thình lình để đó một viên lóe ra ánh sáng tím tiên thạch, tỷ, ta hoài nghi lúc trước đuổi giết hắc ý nhân của ta liền là hướng về phía tiên thạch tới. Không, bọn họ không phải. Chẳng lẽ bọn họ không là hướng về phía ta tới? Bọn họ là hướng về phía ngươi đi, bất quá cũng không phải là bởi vì tiên thạch. Trên người ta ngoại trừ tiên thạch cũng không có cái gì có thể khiến người ta ghi nhớ đồ à, chẳng lẽ lại bọn họ thật là vì kim cung. Ninh Ý, ngươi ngồi xuống, ta hiện tại cần dò xét tra một chút ngươi thức hải. Chứng kiến Ninh Hinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, Mục Ninh Ý ngoan ngoan ở trên mặt đất ngồi xuống, chờ hắn sau khi chuẩn bị xong, liền cảm thấy một cô ôn hòa lực lượng trực tiếp hướng hắn thức hải tìm kiếm. Mục Ninh Ý trong thức hải. Hắn nguyên thần vững vàng đứng ở giữa không trung, tại trên nguyên thần, lơ lửng một tản ra bạch sắc quang chóng mặt điểm sáng, lúc này vầng sáng diện tích còn thập phần nhỏ, bao trùm lấy nguyên thần không đến 10 phút một trong khu vực. Đây chính là Tường Vân Ân Ký. Ừm. Tiểu Bạch, ngươi không phải là nói đây là thần tộc huyết mạch truyền thừa ấn ký sao? Vì sao người khác còn có thể cướp đi? Bởi vì đệ đệ của ngươi còn không có hoàn toàn kế thừa huyết mạch truyền thừa ấn ký. Có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là... Tuy rằng đệ đệ của ngươi trên người cũng chạy xuôi theo thần tộc huyết mạch, nhưng hắn bây giờ còn chỉ có thể coi là ấn ký mang theo người. Vì cái gì? Bởi vì thần tộc truyền thừa uy lực cực lớn, thiên đạo không cho phép có nhiều như vậy thần tộc hậu duệ tồn tại, cho nên, chỉ có những cái kia có thể kích phát thần tộc huyết mạch người mới có thể triệt để có được truyền thừa ấn ký. Nhưng ta không nhớ rõ ta có kích phát qua cái gì thần tộc huyết mạch à, làm sao lại triệt để có được Tường Vân ấn ký rồi hả? Ninh Hinh mà nói. Lại để cho Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, ngươi ăn thiên tài địa bảo không ít đi, ngươi còn thường xuyên ngâm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Tẩy Tiên Trì, Hỗn Độn Thiên Thủy Trì, ăn được những cái kia cao giai linh quả, quả tiên ta đừng nói rồi, cuối cùng muốn là, ngươi còn luyện hóa bản nguyên chi lực, những thứ này đều có thể giúp ngươi kích phát trong cơ thể thần tộc huyết mạch. Là như thế này a? Khó trách nàng có khi ăn vật gì tốt, đều cảm thấy đầu trở nên hoảng hốt, đúng rồi, Tiểu Bạch, không có thần tộc huyết mạch người cũng có thể kế thừa Tường Vân ấn ký sao? Đương nhiên không thể, ngay cả có được thần tộc huyết mạch người đều chưa chắc có thể kế thừa, huống chi là những người khác. Vậy Hắc Y tu sĩ trong miệng chủ vì sao bên trên cướp lấy Ninh Ý trên người Tường Vân ấn ký? Cái này ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy khả năng cùng thần chỉ có quan hệ. Lại là thần chỉ. Ninh Hinh chân mày cau lại, cũng không biết linh giới có bao nhiêu người biết rõ Tường Vân ấn ký chuyện. Muốn trước lên ra cắt cẩn ngữ bị ma tu chụp tới, nguyên thần thiếu chút nữa bị Si U thôn phệ chuyện, Ninh Hinh ánh mắt liền chìm trầm. ma tu kia 89 phần 10 hẳn là biết rõ đấy. Ninh Hinh thu hồi thần thức về sau, Mục Ninh Ý liền mở hai mắt ra về sau, phát hiện nàng chính nhất mặt nghiêm túc nhìn hắn, giống như đang suy tư cái gì. Tỷ, làm sao vậy, là ta có cái gì không đúng sao? Không phải. Sau đó Ninh Hinh liền đem Tưởng Vân Ấn ký chuyện toàn bộ nói cho Mục Ninh Ý, nghe được hắn một hồi thổn thức, bây giờ việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp khiến ngươi kế thừa Tưởng Vân Ấn ký, như vậy sẽ không sợ những cái kia nút trong bóng tối người trở lại cướp đoạt rồi. Nói xong Ninh Hinh tay phải vung lên, từng vò linh tiểu còn có vô số linh quả liền xuất hiện ở Mục Ninh Ý trong tầm mắt, những thứ này ngươi trước cầm lấy đi, đã ăn xong sẽ tìm ta. Về phần những thứ khác chỉ có thể chậm rãi đang nghĩ biện pháp rồi. Nhìn trước mắt đồ vật, Mục Ninh Ý nuốt một ngụm nước bọt, tỷ, ngươi thật là phú. Nói xong cũng rất nhanh hành động, cẩn thận đem linh tiểu linh quả nhận được trạc chữ vật trong, có tỷ tỷ thật là tốt. Ngày sau ra khỏi nhà thời điểm, ngươi nhất định phải bừng tỉnh một điểm, bộ này ngọc giản ngươi cầm lấy, phía trên ghi lại không gian chuyển di thuật, học được sau đó nếu gặp phải nguy hiểm, chạy trối chết cũng không thành vấn đề. Mục Ninh Ý tiếp nhận ngọc giản liền nhìn lại, vội vàng lung lay liếc, hai mắt liền trợn tròn lên, tỷ, chúng ta nếu sớm chút gặp nhau, ta học xong không gian chuyển di thuật, cũng không trở thành bị những Phật tu đó đuổi đến đầy Vương Châu chạy. Ngươi bây giờ học cũng không muộn. Ừm, cảm ơn tỷ. Chương 638, ý kiến hay. Bảo khí phong gặp qua về sau, tất cả châu vực tu sĩ bắt đầu lần lượt rời đi. Bên ngoài Thiên Thạch Thành, Vương Thiên Hà vẻ mặt dầu dĩ không vui đứng sau lưng Ninh Ý, mấy lần muốn nói lại thôi. Ngươi đừng như vậy, sau này, chúng ta cũng không phải không thấy mặt rồi. Mục Ninh Ý không thể không tiến lên an ủi đến. Hừ, ngươi có tỷ tỷ muốn vứt bỏ ta người huynh đệ này. Những năm này Mục Ninh Ý một mực cùng ở bên cạnh hắn, sự quan hệ giữa hai người cũng huynh cũng hữu, đống nhiên phân biệt, đều cảm thấy có chút không khỏe. Đó là bắt buộc. Ngươi cũng không phải không biết ta cùng tỷ của ta tách ra đã lâu lâu, thật vất vả chúng ta mới gặp lại, tự nhiên muốn cùng một chỗ liên lạc một chút tình cảm. Các ngươi tỷ đệ cảm tình còn cần liên lạc. Vương Thiên Hà chua chát nói ra, trong khoảng thời gian này chứng kiến Ninh Hinh Ninh Ý giữa ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho hắn cũng muốn người tỷ tỷ rồi. Đương nhiên, ngươi không biết ta bên cạnh tỷ tỷ nhiều hơn một cái tiểu long sao. Ngươi tốt ý sao, cùng một đứa bé ghen tị. Tiểu hài tử. Chờ ngươi bị hắn âm thời điểm, ngươi đã biết rõ hắn đến cùng phải hay không tiểu hài tử. Mục Ninh Ý tức giận nói. Nếu không, ta cũng với các ngươi cùng đi chứ. Vậy vương gia sự tình ngươi mặc kệ. Có lẽ là bức tại tộc nhân áp lực, có lẽ là thật sự đã thấy ra, vương gia gia chủ đem trong tộc không ít chuyện đều giao cho Vương Thiên Hà quản lý. Ai? Tốt rồi, ngày sau ta sẽ tới thăm ngươi. Còn có, ta cho ngươi lưu đồ vật, chính ngươi từ từ ăn, chớ ngu không hề hề cầm cho người khác ca. Đây còn cần ngươi nói. Sau đó Mục Ninh Ý cùng Vương Thiên Hà đều không nói gì thêm rồi. Giữa hai người tràn ngập nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly thương cảm cùng không muốn, Ninh Hinh sau khi thấy, nói với Diệp Chánh một tiếng liền hướng của bọn hắn đã đi tới. Ninh Hinh tỷ, Thiên Hà, ta có đồ tốt tặng cho ngươi. A, Vương Thiên Hà vốn là vui vẻ, sau lại vội vàng lắc đầu, Ninh Hinh tỷ, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta như thế nào? Vương Thiên Hà lời còn chưa nói hết, ánh mắt đã bị Ninh Hinh xuất ra phương thiên kích hấp dẫn, trong nội tâm lập tức tuôn ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bách luyện truy tuy là tiên khí, có thể công kích độ cũng không phải rất tốt, cái thanh này phương thiên kích tuy rằng vẫn chỉ là một kiện linh khí, ta nghĩ có lẽ có một ngày, nó sẽ trong tay ngươi trở nên rất tốt. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cầm A, chẳng lẽ ngươi chê vứt bỏ. Mục Ninh Ý đẩy Vương Thiên Hà, không nghĩ tới tỷ tỷ một mực bảo lưu lấy hạ sư đệ pháp bảo. Không không không, phương này ngày kích vừa nhìn liền không phải là phàm vật, ta chẳng qua là cảm thấy nhận lấy thì ngại. Làm một danh cao giai luyện khí sư. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra luyện chế phương này ngày kích tài liệu nhất định thập phần chân quý. Ngươi trước kia ra mặt không phải rất dày sao, như thế nào bây giờ trở nên rông dài như vậy rồi, cho ngươi ngươi sẽ cầm. Vương Thiên Hà nhìn nhìn Mục Ninh Ý, lại nhìn một chút Ninh Hinh, sau đó cực kỳ cung kính tiếp nhận phương thiên kích, cảm ơn Ninh Hinh tỷ. Chứng kiến Vương Thiên Hà tiếp nhận phương thiên kích, Ninh Hinh trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười, trong mắt tràn ngập lên một tầng hơi nước. Ninh Hinh tỷ, nghe Ninh Ý nói ngươi ưa thích thu thập đủ loại đủ kiểu linh thực. Những thứ này đều là ta dùng trước lịch lúc luyện hái, có chút ta cũng không biết là cái gì, ngươi đừng ghét bỏ. Nhìn Vương Thiên Hà một chút xuất ra một lớn đầy hộp ngọc, Ninh Hinh có chút buồn cười, cũng không khách khí, ngay lập tức thu vào. Ba người tặng nhau đồ vật một màn, bị ở đây tu sĩ đều nhìn ở trong mắt, tại Ninh Hinh xuất ra phương thiên kích chốc lát, mấy vị thiên cấp luyện khí sư ánh mắt đều nhanh nhanh chóng giật giật, món đó linh khí trong lại có trong truyền thuyết bổ thiên thạch ngưỡng. Không nghĩ tới Thiên Hà công tử cùng Mục tiên tử quan hệ tốt như vậy. Cũng không lâu lắm, đi hướng Diệp Châu phi thuyền chuẩn bị bay lên, cùng Vương Thiên Hà tạm biệt về sau, Ninh Hinh Ninh Ý ngay lập tức hướng phía Diệp Chánh đi đến. "Ninh Hinh tỷ, Ninh Ý các ngươi cũng nhất định phải tới thăm ta à, ta rảnh cũng sẽ đi xem các ngươi." Vương Thiên Hà đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút mỏi chua, một mực theo đến dưới phi thuyền mới dừng bước lại. "Nhất định." Ninh Hinh bọn họ mới vừa lên đến trên phi thuyền, liền thấy hai gã điều khiển mây trắng áo trắng tu sĩ đột nhiên bay tới. "Làm sao người linh vu tộc tới? Còn có thể vì sao sao?" Gia Cát Cẩn Ngữ tại lôi trong hỏa vực bị trọng thương, bọn họ tự nhiên là trở lại Hưng Sư vấn tội. Ở đây tu sĩ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang trên phi thuyền Mục Ninh Hinh, mọi người đều biết, chính là nàng đem Gia Cát Cẩn Ngữ đánh sau biển lửa, mặc dù là nàng tự làm tự chịu, hình như người ta hậu trường cứng rắn a. Đây không phải là, mới không bao lâu liền đã tìm tới cửa, cũng không biết người linh vu tộc sẽ như thế nào đối phó Mục Ninh Hinh. Chứng kiến vậy hai cái người linh vu tộc hướng của bọn hắn bay tới, vẻ mặt Mục Ninh Ý rất nhanh ba động một chút. Lúc trước Ninh Hinh đã nói cho hắn, bọn họ cùng linh vu tộc quan hệ, tỷ. Nhớ kỹ ta nói cho ngươi lời nói, cái khác không cần phải xen vào. Ừm. Hắn và tỷ tỷ trên người có tường vân ấn ký chuyện, hắn cũng không hy vọng những người khác biết rõ. Bất quá người linh vu tộc này cũng đủ vô năng, lại có thể biết nhận lầm người. Mấy hơi thở thời gian, Vân Mặc Vân Hạc liền đi tới trên phi thuyền, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Ninh Hinh. Chính là ngươi đã thương Cẩn Ngữ. Vân Hạc có chút tức giận nhìn cái đầu kia mang khăn che mặt nữ tu. Không sai. Ninh Hinh thản nhiên nói, ánh mắt qua lại tại trên thân hai người xuyên thẳng qua. Người linh vu tộc ngươi cũng dám động. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta bất kể nàng là người nào, không giết nàng cũng không tệ rồi. Ngươi khá lắm, ngày sau ngàn vạn lần đừng cầu đến trên đầu chúng ta. Đa tạ khích lệ, ai cầu ai còn nói không chắc đây. Ngươi. Vân Hạc, im miệng. Vân Mặc ngăn lại Vân Hạc. Lên tới phi thuyền về sau, ánh mắt của hắn vẫn không hề rời đi Ninh Hinh. Lần này tới đây, hắn căn bản liền không nghĩ qua nên vì Gia Cát Cẩn Ngữ hả giận, hắn chính là muốn nhìn một chút cái này ngay cả Vân Khanh đều đánh không lại đại thừa nữ tu. Vị tiểu hữu này, ngươi ra tay cũng quá độc ác, Cẩn Ngữ đến bây giờ đều vẫn không thể xuống giường. Không so sánh được Gia Cát Cẩn Ngữ, nàng có thể tưởng tượng làm cho ta vào chỗ chết ta. Cái này linh vu tộc đại trưởng lão có ý tư à, nói lên Gia Cát Cẩn Ngữ thương thế thời điểm. Nàng thế nào cảm giác hắn có chút nhìn có chút hả hê đây. Vân Mặc trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Chánh đối với Vân Mặc thi lễ một cái. Nguyên lai là Thanh Mục công tử, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới ngươi đã là độ kiếp tu sĩ rồi. Nhìn đối diện che giấu tu vi Diệp Chánh, Vân Mặc nhíu mày, người này cũng không biết đã nhận được cái gì cơ duyên to lớn, tu vi vậy mà bay lên phải nhanh như vậy. Vân Mặc trưởng lão, lôi trong hỏa vực ra Cát Cẩn Ngữ bị thương một chuyện không ít tu sĩ đều thấy được. Là nàng trước đối với tiểu đồ hạ sát thủ, tiểu đồ mới phản kích, hy mong trưởng lão có thể minh xét. Nàng là đồ đệ ngươi. Vân Mặc có chút kinh ngạc hỏi, ngươi lại thu đồ đệ rồi hả? Không, nàng là đồ đệ duy nhất của ta. Nữ tu kia còn sống. Tỷ của ta đương nhiên còn sống. Mục Ninh Ý có chút tức giận nhìn Vân Mặc. Lão phu chỉ là có chút ngoài ý muốn. Diệp Chánh cái kia dẫn dắt rời đi hồng hoang dị thú đồ đệ, tiến vào trong thiên vận dương tâm rõ ràng còn có thể sống được. Vân vân. Diệp Chánh đồ đệ, Vân Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên xẹt qua một tia kinh người ánh sáng. Lôi trong hỏa vực trải qua, Vân Khanh đã thật lòng nói với ta, xác thực trách không được tiểu hữu, ta lần này trở lại cũng không có ý hỏi tội, chính là nghe nói trong này xuất hiện độc khí, tới xem một chút mà thôi, các vị đừng hiểu lầm. Thái độ Vân Mặc lại để cho chung quanh tu sĩ liên tục cứng lưỡi, việc này cứ như vậy đã xong. Chúng ta phải mở thần hồi Diệp Châu rồi, trước hết xin lỗi không tiếp được rồi. Diệp Chánh mở miệng nói ra. Ừm, đi đường bình an. Nói xong Vân Mặc liền sảng khoái mang theo Vân Hạc ra khỏi phi thuyền. Nhìn trở nên càng ngày càng nhỏ phi thuyền, Vân Hạc không hiểu nhìn Vân Mặc, đại trưởng lão, chúng ta không cho Cẩn Ngữ báo thủ. Gia Cát Cẩn Ngữ bị Vân Khanh mang về phi vân đảo thời điểm, nàng cũng thấy được của nàng thảm trạng, nàng vậy một đầu tóc xanh đều bị hoang hỏa đốt sạch rồi, mọi người đều biết, phàm là bị hoang hỏa thiêu hủy, phải suy nghĩ khôi phục có thể đã khó khăn. Về sau Cẩn Du lời nói sợ là muốn biến thành hói đầu rồi. Đương nhiên đã muốn. Vậy ngươi vừa mới như thế nào như vậy mà đơn giản liền để cho bọn họ rời đi? Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta theo chân bọn họ động thủ? Nếu bị thua hắn mặt mo để nơi nào? Hắn hiện tại đã mơ hồ đoán được Mục Ninh Hinh vì sao có thể kích thương Vân Khanh rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ hả? Ngươi đi cho cửu đại gia tộc phát đưa tin, nói nếu ai cùng Mục Ninh Hinh có lui tới, chính là cùng linh vu tộc đối nghịch. Vân Mặc nhìn phi thuyền biến mất phương hướng, ý vị thâm trường nói ra. Cái này chú ý cho kỹ. Ta cũng hiểu được là ý kiến hay. Chương 639. Bay đi Diệp Châu trên phi thuyền, Ninh Hinh đang thích chí ngồi ở tầng cao nhất uống vào linh trà, ba yêu ở một bên cười đùa đùa giỡn, bất quá Mục Ninh Ý thần sắc lại cùng bọn họ hình thành so sánh rõ ràng, hắn đang cau mày nhìn phía dưới còn đang sôi nổi nghị luận tu sĩ. Phi thuyền cất cánh không đến thời gian một ngày, trên thuyền một số nhỏ tu sĩ liền nhận được linh vu tộc phát ra tin tức, Diệp Chánh cũng ngay đầu tiên bị Diệp gia gia chủ gọi tới, hắn sau khi trở về liền đầu đuôi đem sự tình nói cho Ninh Hinh tỷ đệ. Ninh Hinh sau khi biết, nhíu mày, cũng không thế nào để ở trong lòng, thường ngày nên làm gì vậy còn làm đi. Diệp Chánh cũng như bình thường một loại, như là chuyện gì cũng không có phát sinh, ngoại trừ Mục Ninh Ý có chút tức giận bên ngoài, mấy người cũng không đã bị ảnh hưởng gì. Ngày hôm sau tin tức liền đang phi thuyền thượng tán truyền bá lái tới, đây cũng cho đang nhàm chán tu sĩ cung cấp chủ đề, trong lúc nhất thời trên phi thuyền khắp nơi đều là đối với việc này nghị luận, có nhìn, có chút hả hê, có để cho đồng tình. Thật có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Từ Vương vừa tới Diệp Châu, phi thuyền phi hành mấy tháng, việc này đã bị tu sĩ nghị luận mấy tháng, bắt quái này năng lực rất là lại để cho Ninh Hinh cảm thán một phen, cũng không biết làm sao bọn họ sẽ có nhiều như vậy mà nói mà nói. Người linh vu tộc này thật sự là quá ghê tởm, tỷ, ngươi như thế nào một điểm phản ứng đều không có. Phi thuyền đã đến Diệp Châu biên cảnh về sau, Diệp Chánh lần nữa bị Diệp gia gia chủ gọi rời đi, Mục Ninh Ý sau khi thấy, liền chạy tới Ninh Hinh ngồi xuống bên người. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào? Xuống dưới gọi những cái kia tu sĩ im miệng. Ta chắn được ung dung miệng mồm mọi người sao? Ninh Hinh không ngẩng đầu, chậm rãi phẩm trong tay linh trà, một ít không quan trọng người ngôn luận, cần gì phải để trong lòng. Hừ, Vân Mặc kia thật sự quá giả hoạt rồi, trước mặt người khác một bộ ôn hòa bộ dáng, người sau lại sử dụng ám chiêu. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, những thứ này âm mưu quỷ kế căn bản không cần vô cùng để ở trong lòng. Nếu là thật có không có mắt người xúc phạm vào điểm mấu chốt, vậy hãy để cho bọn họ biết rõ cái gì là lợi hại. Chứng kiến khí phách lộ ra tỉ tỉ, Mục Ninh Ý trong lòng ngất khí quét một cái sạch sành sanh, Diệp sư tổ lần này như thế nào đi thời gian dài như vậy đều vẫn chưa trở lại. Diệp gia tìm hắn chuyện gì hả? Không biết. Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, Ninh Ý, ngươi đi tới thu thập một chút, đã đến Diệp Châu biên cảnh chúng ta đã đi xuống thuyền. A, chúng ta không cùng Diệp sư tổ cùng đi thiên thực thành hả? Không được, sư phụ còn có một ít chuyện phải xử lý, chúng ta trước tiên ở Diệp Châu địa phương khác rèn luyện một đoạn thời gian. Sau đó lại đến thiên thực thành cùng hắn tụ hợp. Vốn lúc trước nàng cũng không có ý định cùng người Diệp gia cùng đi. Vậy thì tốt, ta lập tức đi tới thu dọn đồ đạc. Mục Ninh Ý vừa mới vào phòng không bao lâu, Lý Mộng Nghiên liền đi tới tầng cao nhất bong tàu, hướng phía Ninh Hinh đi đến, không nói gì liền trực tiếp ngồi xuống đối diện nàng. Nhìn trên bàn trà phiêu đãng nồng đậm hương trà linh trà, vẻ mặt Lý Mộng Nghiên có chút hoảng hốt, đôi mắt vừa nhấc, có chút phẫn uất nhìn Ninh Hinh, chẳng bao lâu sau, nàng chỗ ngồi là thuộc về của nàng. Lý tiểu thư tới đây không phải là vì trở lại trường của ta chứ? Lý Mộng Nghiên một bộ nàng thiếu nàng tiền biểu lộ, trực tiếp lại để cho Ninh Hinh nhíu mày. Ta là trở lại khiến ngươi ly khai Diệp đại ca. Lý Mộng Nghiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ha ha, Lý Mộng Nghiên vừa nói sau, Ninh Hinh liền bật cười, một hồi lâu mới dừng lại, khoe miệng khẳng cười lạnh nhìn về phía Lý Mộng Nghiên. Lý đại tiểu thư ở đâu ra tự tin cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi? Linh Vu tộc phát ra tin tức ngươi nên biết đi. Ngươi nếu như tiếp tục lưu lại Diệp đại ca bên người, sẽ để cho hắn rất khó làm. Đây có quan hệ gì tới ngươi? Sư phụ ta hắn đều không có gấp, phải dùng tới ngươi đến đây mỏ mẫm quan tâm. Ninh Hinh cười nhạo lấy nhìn thoáng qua Lý Mộng Nghiên, trong khoảng thời gian này nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít sư phụ cùng chuyện của nàng, người này chính là điển hình tương tư đơn phương. Ngươi nếu như thực coi hắn là sư phụ, nên đa số hắn cân nhắc. Ngươi không thể như vậy ích kỷ. Câm miệng. Ninh Hinh quát lớn một tiếng. Hai mắt lạnh lùng nhìn Lý Mộng Nghiên, ta cùng với sư phụ ta chuyện còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân trở lại xen vào, thừa dịp ta không có nổi giận lúc trước tranh thủ thời gian cho ta ly khai. Ngươi tại Ninh Hinh ánh mắt bén nhọn xuống, Lý Mộng Nghiên nuốt xuống trong miệng lời nói, ma thẳng một hồi lâu mới chậm rãi ly khai, tại xuống cầu thang trước, quay đầu lại nhìn Ninh Hinh nói ra, ngươi có biết hay không Diệp đại ca bởi vì ngươi đang cùng người Diệp gia huyên náo không thích thú. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tỷ, người này ai nhỉ? Một bộ thuyết giáo bộ dáng, một mê luyến người của sư phụ. Cũng không lâu lắm Diệp Chánh sẽ trở lại rồi, bất quá sắc mặt nhưng có chút không tốt. Sư phụ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Bất quá là một ít trong gia tộc tục sự mà thôi. Sư phụ, không được bao lâu muốn đến Diệp Châu biên giới, ta ý định mang theo Ninh Y đến Diệp Châu các nơi đi một chút, sau đó ở đi tới Thiên Thực Thành tìm ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Chánh trầm mặc một hồi, mới nhẹ gật đầu, được, các ngươi chú ý an toàn. Đây là ba đạo khẩn cấp truyền tấn phù bảo, ngươi cầm lấy, nếu gặp cái gì không có thể giải quyết sự tình liền cho ta đưa tin. Được. Ninh Hinh cười nhận lấy phù bảo, sư phụ, tại Diệp gia chính ngươi cũng muốn làm tâm điểm. Vi sư biết rõ. Ninh Hinh bọn họ tạm thời ly khai cũng tốt, hồi Diệp gia về sau, hắn phải hảo hảo điều tra thêm vậy ẩn nấp Diệp gia độc thủ. Rất nhanh, phi thuyền đạt tới Diệp Châu vùng phía nam biên cảnh, tại nhiều người tu sĩ trong ánh mắt, Ninh Hinh mang theo ba yêu cùng Ninh Ý nhanh nhanh rời đi rồi. Lý Mộng Nghiên chứng kiến Ninh Hinh rời đi, thần sắc vui vẻ, chứng kiến đứng ở trên bong thuyền Diệp Chánh, rất nhanh đi tới, Diệp đại ca. Ừm. Diệp Chánh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp quay người vào phòng, tại đến trước thiên thực thành chưa từng sinh ra cửa phòng một bước. Mười năm sau, Diệp Châu linh dược giống nhất đầy đủ hết phong thực trong rừng rậm, một kim một xanh một trắng ba đạo tàn ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại rậm rạp cự mục giữa, hướng phía trong rừng rậm vây chạy đi. Tỷ tỷ, chúng ta đã trở về. Linh quang lóe lên, Mục Ninh Ý, Tiểu Long, Tiểu Hùng còn có nằm ở Tiểu Hùng trên đầu Tiểu Hắc liền xuất hiện tại một chỗ thiết trí có cấm chế trong sơn cốc. Trong sơn cốc hoa tươi khắp nơi, trung ương xây dựng một tòa trúc viện, một thân ảnh màu xanh đang ở sân trong sửa sang lại linh dược. Đã biết, lần này đi ra ngoài xài như thế nào thời gian lâu như vậy. Nhìn thấy đệ đệ cùng ba yêu trở về, Ninh Hinh cười đi xuất viện. Có mấy chồng linh dược đều bị yêu thú cấp cao thủ hộ lấy. Chúng ta bỏ ra chút ít công phu mới làm tới, cho nên mới trở về phải muộn như vậy. Mục Ninh Ý cười đem linh dược lấy ra. Các ngươi không có sao chứ? Bởi vì phong thực trong rừng rậm linh dược khá nhiều, cho nên cái này phải yêu thu thực lực phổ biến tương đối cao. Đương nhiên không sao, tỷ tỷ, ngươi muốn những linh dược kia chúng ta lần này đều hái tới rồi, còn săn không ít yêu thú. Tiểu Long được đắc ý nói ra. Ừm, các ngươi đều càng ngày càng lợi hại rồi. Đi vào phong thực rừng rậm về sau, ba yêu triệt để thả. Mỗi ngày không đến trong rừng rậm đi một vòng đều cảm thấy không thoải mái. Tốt rồi, các ngươi nhanh đi tới nghỉ ngơi một lúc đi. Vào lúc ban đêm, Mục Ninh Ý khổ khuôn mặt đứng ở một cái lớn thùng trước, nhìn bên trong sôi trào linh dược dịch thể, không khỏi tự do nuốt một ngụm nước bọt. Tỷ, hôm nay có thể không ngâm sao? Đương nhiên không được, mau vào đi tới. Ai? Mục Ninh Ý thở dài một hơi liền đi vào trong thùng, thỉnh thoảng, trong sơn cốc liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh. Chương 640, Thần Nông Bảo Điện. Trong sân cốc, ba yêu đang vây quanh ở Tiểu Thanh bên cạnh, vẻ mặt thèm thuồng nhìn nàng thịt nướng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trong nhà Trúc Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý cửa phòng đóng chặt. Ai, cũng không biết lần này Ninh Ý lại phải đợi bao lâu mới có thể tỉnh lại. Tiểu Long vẻ mặt đồng tình nói ra, từ khi tới phong thực rừng rậm về sau, tỉ tỉ cách mỗi mấy tháng sẽ cho Ninh Ý tiến hành một lần tắm thuốc. Tắm thuốc sau đó, Ninh Ý đều được hôn mê một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu chỉ có 10 ngày nửa tháng. Đằng sau biến thành hơn tháng, cho tới bây giờ phải hôn mê mấy tháng. Nếu là không có Ninh Ý nhìn, tỷ tỷ là không cho phép bọn họ xuất gốc, bọn họ nhất định phải lưu lại tu luyện. Chủ người vì sao cấp cho Ninh Ý ngâm tắm thuốc hả? Tiểu Hùng hỏi. Không biết, bất quá nhất định là vì hắn được, tuy rằng thuốc kia tắm có chút khủng bố. Tiểu Hắc nói ra, nghĩ tới Ninh Ý phải tiếng kêu thảm thiết, ba yêu đều dùng mình một cái. Ba yêu nếm qua thịt nướng về sau, thật sự không có can đảm đi tới quấy rầy Ninh Hình. Liền về tới riêng phần mình trong phòng bắt đầu tu luyện. Trong nhà trúc, Ninh Hinh đang tập trung tinh thần dùng tiểu đỉnh luyện chế lấy linh dược dịch thể, tiểu bạch lơ lửng ở giữa không trung mật thiết nhìn, ở bên cạnh trên bàn bày đặt một trong suốt không màu hình vuông dụng cụ cùng một quyển nhìn không ra chất liệu màu đen sách cổ. Trong phòng còn có một cái bàn dài, phía trên trưng bày trên trăm tên nở rộ linh dược dịch thể dụng cụ, Ninh Hinh mỗi lần đem một cây linh dược cao cấp luyện hóa về sau, đều lấy tốc độ cực nhanh đem linh dược dịch thể ngược đến dụng cụ trong phong kín bảo tồn, làm đồ dự bị. Lần này Ninh Hinh luyện chế toàn bộ đều là đảo âm dương bên trên linh dược, linh quả, trong đó còn bao gồm nhiều có chứa kịch độc linh dược. Hy vọng lần này có thể thành công đi. Ninh Hinh đã không nhớ ra được nàng lãng phí bao nhiêu linh dược cao cấp rồi, dù là nàng không thiếu linh dược, cũng vẫn còn có chút đau lòng. Chờ tất cả linh dược dịch thể đều luyện hóa tốt rồi, Ninh Hinh dị thường cẩn thận đưa chúng nó đồng thời đổ vào tiểu đỉnh, sau đó, tế ra một linh hỏa bắt đầu thời gian dần qua luyện hóa chiết xuất. Mai cho đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ linh dược dịch thể trở nên không màu trong suốt về sau, mới thận trọng đem linh dược dịch thể đến tiến vào không màu tươi sáng dụng cụ trong. Mau đưa sách cổ phóng vào xem. Tiểu Bạch gấp gáp nói. Ừm. Ninh Hinh cũng không biết linh dược này dịch thể có hay không dùng, chỉ là tại lúc trước thí nghiệm trong phát hiện, càng là phẩm chất tốt linh dược càng có thể làm cho sách cổ phát sinh biến hóa, linh dược dịch thể bên trong thành phần càng nhiều, càng thuần túy, hiệu quả lại càng tốt. Cho nên nàng liền làm đem đảo âm dương bên trên những cái kia phẩm chất tốt linh dược thu tập được cùng một chỗ, sau đó đưa chúng nó luyện hóa thành một chồng linh dược dịch thể. Đem sách cổ bỏ vào dụng cụ về sau, Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch đều vẻ mặt khẩn trương nhìn sách cổ biến hóa,

Ngoài sơn cốc thỉnh thoảng sẽ lướt qua một bóng người, có trong rừng rậm yêu tu, cũng có trở lại trong rừng rậm lịch luyện tu sĩ, bọn họ đều là vội vàng mà tới vội vàng mà đi, bởi vì sơn cốc bị một đạo bọn họ không cách nào phá giải trận pháp bảo hộ lấy. Lão đại, nhân tu lại dám chạy đến chúng ta rừng rậm trở lại tiến giai độ kiếp, chúng ta có muốn hay không thừa cơ? Một hợp thể báo yêu nịnh nọt ton hót đối với một đại thừa báo yêu làm một cắt cổ động tác. Ngươi có thể phá vỡ trận pháp kia. Đại thừa báo yêu tức giận nói. Chuyện này. Đem các ngươi vậy tiểu tâm tư đều cho ta thu lại. Những năm gần đây trong rừng rậm tới mấy cái thực lực cường đại nhân tu, đã liền độ kiếp đại yêu tiền bối đều không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi tốt nhất không nên chọc đến bọn họ. Đại thừa báo yêu thần sắc nghiêm túc nhìn sơn cốc phương hướng. Những năm này hắn cũng biết được không ít đại yêu thủ hộ linh dược cao cấp bị cùng một đám nhân tu cho cấp đi chuyện, lấy mấy cái đại yêu trong rừng rậm thế lực, rõ ràng một chút cũng không có truy cứu, có thể thấy được những người kia thực lực mạnh mẽ lớn. Mấy ngày sau, lôi điện biến mất, mây đen tản đi, ngay sau đó trên sơn cốc không liền xuất hiện đầy trời hào quang, cũng không lâu lắm liền hạ xuống cam lâm. Cam lâm sau đó, toàn thân tản ra khí thế cường đại mục ninh ý thần thái sáng láng hướng phía trong sơn cốc phòng trúc đi đến. Cao hứng đối với đứng ở ngoài viện nhìn hắn Ninh Hinh nói ra, tỷ, ta thành công tiến giai đại thừa rồi. Khí tức hùng hậu trầm ổn, không sai. Trên Ninh Hinh sau quan sát một chút mục ninh ý, hài lòng nhẹ gật đầu, chẳng qua sau đó còn phải hảo hảo ổn định một chút tu vi. Ừm, ta biết, tỷ, cảm ơn ngươi. Hắn hiểu được, nếu không phải tỷ tỷ cho hắn ngâm những linh dược kia tám, tu vi của hắn không sẽ tăng lên phải nhanh như vậy. Ta và ngươi tỷ đệ còn phải dùng tới khách khí. Ngươi bây giờ buông lỏng. Ta điều tra ngươi một chút thức hải. Ừm. Thần thức vừa tiến vào Ninh Ý thức hải, Ninh Hinh liền phát hiện hắn trên nguyên thần tường vân ấn ký phát ra vầng sáng diện tích trở nên lớn một ít. Thì, như thế nào đây? Ừm, tố cốt dược tắm hiệu quả không tệ, phải tiếp tục giữ vững. Vừa nghĩ tới vậy sống không bằng chết đau đớn, mục Ninh Ý liền dùng mình một cái, thì, có thể đổi lại cái khác tắm thuốc sao? Vậy tố cốt dược tắm thật sự là quá tra tấn người. Chịu khổ trong khổ, mới là người trên người. Ta có thể kích phát sức mạnh huyết thống, cũng bỏ ra không ít đại giới. Ồ, ta biết rồi. Mục Ninh Ý mệt mỏi trở lại. Nhìn sâu mi khổ kiểm đệ đệ, Ninh Hinh cười lắc đầu, yên tâm, tố cốt dược tắm ta cải tiến một chút, sẽ không có lây trước như vậy đau đớn. Thật sự. Vẻ mặt Mục Ninh Ý vui vẻ. Ừm. Thần nông bảo điện quả nhiên không hổ là y dược phương diện thánh bảo, nắm giữ nội dung bên trong về sau, đang luyện chế đan dược và dược tề thời điểm, nàng có thể nhanh chóng ưu hóa linh dược phối trí. Đem bên trong thai hại cho bài trừ mất. Liên lấy tố cốt dược tắm mà nói, lúc trước nàng chỉ có thể căn cứ linh dược dược tính tiến hành một ít phối hợp, lại để cho tắm thuốc hiệu quả càng thêm rõ rệt, cũng không thể tiêu trừ tắm thuốc mang tới một ít không khỏe. Bây giờ, nắm giữ thần nông bảo điện về sau, nàng luyện chế ra tới tắm thuốc không chỉ có dược hiệu tăng lên gấp mấy lần, lúc trước mang tới không khỏe cũng mức độ lớn nhất tiêu trừ. Trừ lần đó ra, hiện nay nàng luyện chế ra tới đan dược dược hiệu càng thêm kinh người, cơ hồ không sẽ lưu lại bệnh lên đơn. Tỷ, ngươi nói ta phải lúc nào mới có thể kích phát sức mạnh huyết thống hả? Cái này phải xem cơ duyên. Tuy rằng nàng vì Ninh Ý luyện chế ra tố cốt dược tám, mỗi lần hắn hôn mê về sau, đều dẫn hắn tiến không gian ngầm tẩy tiên trì cùng hỗn độn thiên thủy trì, cũng rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể kích phát hắn thần tộc huyết mạch còn thật bất hảo nói. Nói như vậy thì, về sau ta phải thường thường ngâm tố cốt dược tám rồi. Ngươi đã biết khoảng chừng đi, người khác muốn tán tỉnh còn ngâm không thành đây. Tại về sau mấy chục năm ở giữa. Ngoại trừ đi tới thiên thực thành vấn an sư phụ Diệp Chánh, Ninh Hinh liền mang theo Ninh Ý cùng ba yêu không ngừng xuyên thẳng qua tại Diệp Châu tất cả cái địa phương, một bên rèn luyện, một bên tìm kiếm giải trừ trong cơ thể cựu chuyển thiên âm độc phương pháp xử lý. Tại rèn luyện ở bên trong, Ninh Hinh phát hiện nhiều vắng vẻ bên trong tòa tiên thành tu sĩ bị thương sau đều không thể trị liệu cùng vô lực mua sắm chữa thương đan dược, chỉ có thể đau khổ chịu được ốm đau trà tấn, trong nội tâm có chỗ xúc động. Sau đó mỗi lần cách một ít vắng vẻ chỗ tu luyện. Tại nhanh phải lúc rời đi, Ninh Hinh đều miễn phí vì địa phương tu sĩ ngồi xem bệnh 3 ngày, giá thấp bán ra một ít tu sĩ thường dùng lại mua không nổi đan dược. Bởi vì Ninh Hinh cao cao minh y thuật, chỉ tốt không ít người mắc bệnh nan y tu sĩ, mua bán phẩm chất đan dược vừa tốt lại lợi ích thực tế, dẫn tới nhiều người được thích hợp tu sĩ cùng tán thưởng, chạy cho biết đi. Diệp Châu Tây Bộ một vắng vẻ tiểu thành, không ít tu sĩ vội vàng hướng cửa thành chạy tới. Nhanh lên, thần ý tiên tử ở cửa thành ngồi xem bệnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người bởi vì không biết Ninh Hinh thân phận, đều xưng là thần y tiên tử. Lúc này, cửa thành đã qua sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, mang mạng che mặt Ninh Hinh đang ngồi ở một cái bàn trước rất nghiêm túc vì tu sĩ chẩn đoán bệnh, Mục Ninh Y đứng ở sau lưng nàng, chờ đợi của nàng phân phó, mà Tiểu Long tức thì mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng ở một bên bảo vệ xếp hàng trật tự. Ninh ý, cho vị đạo hữu này một lọ sinh huyết đan. Ninh Hinh sau khi nói xong, Mục Ninh ý liền lập tức lấy ra một lọ đan dược, đưa cho trước mặt lão giả. Thần y tiên tử, sinh huyết đan này thật sự chỉ cần 100 hạ phẩm linh tinh. Lão giả có chút kích động nhìn trong tay chai này cấp hoàng cực phẩm đan. Ừm, chỉ cần dùng xong bình đan dược này, người vết thương trên người thì có thể khỏi. Cảm ơn thần y tiên tử, tạ tạ thần y tiên tử. Lão giả cảm kích nói ra. Như bọn họ như vậy vắng vẻ địa phương, luyện đan sư cũng không nhiều, cho nên đan dược đều bán thập phần đắt đỏ. Trong này tu sĩ đại đa số đều là tán tu, cũng không có gì thân gia, căn bản mua không nổi giá cả đắt giá đan dược, bị thương cũng chỉ có thể dáng chịu đi. Lão giả cho linh tinh về sau, cũng không ly khai, mà là đi tới một bên quan sát mấy người Ninh Hinh, thần sắc có chút do dự. Trạng vạng tối kết thúc công việc thời điểm, Mục Ninh ý thấy lão giả còn đứng ở một bên, liền mở miệng nói ra, đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì sao? Lão giả như là đã quyết định cái gì quyết tâm tựa như, rất nhanh đi tới Ninh Hinh Ninh ý phía trước, thần y tiên tử, ta có thể hay không mời ngươi đến thôn của chúng ta đi một chuyến? Trong nhà người còn có người bị thương. Ninh Hinh cười hỏi. Lão giả này quan sát bọn họ cả ngày. Không đúng, đúng chúng ta một thôn làng người. Một thôn làng. Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều hơi kinh ngạc. Ừm, một tháng trước, người trong thôn chúng ta đột nhiên liền bị một loại quái bệnh, ngoại trừ ta cùng cái khác mấy cái vào thành bán linh dược tránh thoát một kiếp. Đến bây giờ đã hơn 10 người đã chết. Bọn họ bị quái bệnh gì, ngươi có thể cho ta miêu tả một chút không? Toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể rất nhanh gầy gò. Theo lão giả miêu tả, Ninh Hinh cùng Ninh Ý thần sắc đều nhanh chóng ba động một chút, triệu chứng này biểu hiện như thế nào cùng Tiền Vương Châu những cái kia chúng độc tu sĩ có chút tương tự hả? Trước bọn họ đi qua địa phương nào, gặp được chuyện gì kỳ quái? Chúng ta thôn người bên trong ngoại trừ sẽ vào thôn sau núi lớn ngắt lấy linh dược bên ngoài, lúc khác rất ít ra ngoài, cũng không nghe bọn hắn nói gặp được chuyện gì kỳ quái. Đạo hữu, ngươi về trước đi, chờ ta ngồi xem bệnh đã xong, liền đi cùng ngươi đi tới thôn các ngươi nhìn xem. Cảm ơn thần y tiên tử, cảm ơn. Chương 642, Thần Bí Thôn Xóm. Diệp Châu vùng phía nam một cái vắng vẻ bốn lượn đường mòn lên, Ninh Hinh Ninh Ý mang theo ba yêu rất nhanh đi theo một ông lão sau lưng. Lão giả mặc dù chỉ là một gã hợp thể tu sĩ, cũng tốc độ cực nhanh, giống như đạo hạnh đi do táp. Đường mòn không ngừng đi phía trước kéo dài, dường như không có phần cuối, làm như đi thông một không biết giải đất thần bí. Ninh Hinh không vẻ mặt động đánh giá đi tại phía trước lão giả, thần sắc dần trở nên cẩn thận đề phòng. Lúc trước bọn họ đã ở tiểu thành phụ cận lịch luyện một đoạn thế gian, cũng không có chút nào phát hiện có bọn hắn bây giờ đi cái chỗ này. Đạo hữu, thôn các ngươi có còn xa lắm không? Thu được Ninh Hinh ý bảo về sau, Mục Ninh ý mở miệng hỏi, từ nhỏ thành sau khi rời đi, bọn họ đã đi rồi 3 ngày rồi. Nhanh, tối mai thì có thể đến. Lão giả vội vàng trở lại. Lại đã qua hơn nửa ngày, đường mòn chung quanh bắt đầu tràn ngập sương mù bay khí tới, càng chạy sương mù càng dày lần nữa, làm cho người ta thấy không rõ con đường phía trước. Cẩn thận một chút, có chút không đúng. Ninh Hinh cho Ninh Ý truyền âm đến, cũng lại để cho ba yêu nhanh đi theo chính mình bên người. Ừm. Mục Ninh Ý trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lão giả tựa hồ chú ý tới hai người thần sắc, vừa cười vừa nói, hai vị không cần phải lo lắng, những xương trắng này vẫn luôn tồn tại, lão phu thường xuyên từ nơi này thông qua, không có bất kỳ nguy hiểm, đầu có thể xuyên qua cái mảnh này vụ khu liền đến thôn của chúng ta rồi. Chủ nhân. Nguyên bản nằm ở Tiểu Hùng trên đầu Tiểu Hắc đột nhiên bay đến Ninh Hinh trên bờ vai. Làm sao vậy? Ninh Hinh truyền âm hỏi. Hiện tại, các ngươi đang tại thông qua một tòa tối như mực âm trầm tử thành. Tiểu Hắc mà nói lại để cho Ninh Hinh thần sắc rất nhanh biến bông núp đích. Trung quanh nơi này có huyễn trận, nàng vậy mà một điểm cũng không phát hiện. Người bày trận này trận pháp tạo nghệ cũng hơi bị quá mức cao siêu rồi. Tiểu Hắc, ngươi xem lão giả kia đang mang theo chúng ta đi hướng nào? Có hay không nguy hiểm? Hướng cửa thành. Không thấy được có nguy hiểm gì. Sau đó mỗi đi một đoạn Tiểu Hắc đều muốn nó thấy hết thể nói cho Ninh Hinh, càng chạy, Ninh Hinh càng kinh ngạc, đối với lão giả cũng càng đề phòng, người này rõ ràng không chút nào được huyễn trận đi ảnh hưởng. Rời đi vài canh giờ về sau, sương mù bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, chủ nhân, các ngươi ra khỏi thành rồi, bất quá ngoài thành vẫn không có sức sống, khắp nơi đều là nước sơn đen một mảnh, như là bị dắt lên một tầng màu đen. Ừm. Vương Châu Thiên Thạch Thành bên ngoài rừng rậm bị độc khí bao phủ qua về sau, cũng giống là bị dắt lên một tầng màu đen sao. Đây tỏa tử thành có thể hay không cũng nhận được qua độc khí xâm nhập. Đến vụ khu biên giới thời điểm, lão giả bước chân rốt cục cũng ngừng lại, đứng ở một viên chết héo gốc cây già trước, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hai vị, chúng ta đã đến. Đạo hữu, ngươi đừng là đang gạt chúng ta chớ, trong này ở đâu có thôn? Ngươi mang theo chúng ta đến trong này đến cùng ý muốn như thế nào? Mục Ninh Ý để phòng nhìn lão giả, đem kim cung thật chặt nắm trong tay. Hai vị đừng vội, ta thật là thỉnh thần y tiên tử sang đây xem bệnh, viên này xích giới thụ là chúng ta tổ tiên cố ý lưu lại bảo hộ thôn chúng ta, phía trên cài đặt một đạo kết giới, thông qua kết giới có thể nhìn đến thôn chúng ta rồi. Lão giả có chút nóng nảy nói, sau đó ngay lập tức đem linh khí rót vào cây khô trong, ngay sau đó Ninh Hinh tỷ đệ liền chứng kiến cây khô bên phải sáng lên một người đạo hình cao hình bầu dục màn sáng, xuyên thấu qua màn sáng có thể thấy rõ ràng từng tòa nhà nông tiểu viện. Hai vị, ta thật sự không có lừa các ngươi. Ninh Hinh nhìn lão giả, đi đến cây khô trước bồi hồi một hồi, tiểu hắc đã nói với nàng, đây không phải một cây chết héo gốc cây giả, mà là một viên cành lá rậm rạp màu xám cổ thụ. Xích giới thụ. Khẽ dựa gần, Ninh Hinh liền phát hiện đến một tia hơi yếu không gian pháp tắc, cây này nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc này, lão giả mới phát hiện vừa mới một sốt ruột, đem thôn cây thủ hộ nói ra rồi. Cây này có cái gì hữu dụng sao? Chuyện này lão giả có chút khó khăn nhìn thoáng qua Ninh Hinh, tiên tử, không phải ta nghĩ nói cho ngươi biết, thật sự là tổ huấn làm khó, chúng ta là không thể cùng thôn người bên ngoài nói lên thủ hộ cây. Thôn các ngươi thần bí như vậy, ngươi lại để cho làm sao chúng ta tin tưởng ngươi không có ra hại chi ý đây. Tiên tử, ta có thể đối với tâm ma thể, nếu ta lừa gạt hắn các ngươi, ngày sau tu vi không được tiến thêm. Chứng kiến Ninh Hinh tỷ đệ vẫn là chưa tin bộ dạng, lão giả có chút nóng nảy. Tiên tử, ta đem kết giới lại mở ra một điểm, các ngươi nhìn thôn người trong tình huống đã biết rõ ta thật sự không có nói láo rồi. Theo lão giả không ngừng đem linh khí đưa vào cây khô ở bên trong, bên phải màn ánh sáng bắt đầu dần dần biến lớn. Thời gian dần qua màn sáng trong xuất hiện mấy một thân ảnh tu sĩ, bọn họ đang buôn ba tại từng cái sân nhỏ lúc giữa. Tiên tử. Lão giả khẩn trương nhìn Ninh Hinh, phải là bọn hắn không tin nữa, hắn thật là liền không có biện pháp. Chúng ta vào xem một chút đi. Tốt, tốt. Nghe được Ninh Hinh đồng ý, vẻ mặt lão giả vui vẻ. Ninh Hinh đem tiểu hắc tiểu hùng thu vào không gian, mang theo Ninh Ý tiểu long cùng ở sau lưng lão ta, hai người một yêu chỉ cảm thấy thân hình lay động, liền đi vào kết giới trong. Sau khi đi vào, mới phát hiện lúc trước bọn họ thấy bất quá là nho nhỏ một góc, cái thôn này so với bọn hắn tưởng tượng được lớn. Thanh sơn lục thủy, núi non trùng điệp, trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, từng tòa nhà nông tiểu viện chỉnh tề phải tọa lạc tại một mảnh rộng rãi phải đồng ruộng ở giữa, thật sự là một thế ngoại đảo nguyên. Bất quá điều kiện tiên quyết là xem nhẹ trong thôn phát ra phải không khí trầm lặng. Ngũ trưởng lão, ngươi đã trở về. Mới vừa đi tới thôn khẩu, một năm trước nam tu liền cao hứng chạy hướng lão người. Bất quá đang nhìn đến phía sau hắn Ninh Hinh Ninh Ý tiểu long, trên mặt dáng tươi cười một chút liền đọc lại. Ngũ trưởng lão, ngươi như thế nào đem ngoại nhân mang vào thôn rồi hả? Xuân sinh, không được vô lễ, đây là ta mời đến vì tộc nhân xem bệnh thần y yể. Lão giả có chút áy náy nhìn thoáng qua Ninh Hinh tỷ đệ. Thần y yể? Bọn họ? Xuân sinh vẻ mặt hoài nghi nhìn Ninh Hinh cùng Ninh Ý, hai người này còn trẻ như vậy, có thể là thần y yể. Còn không hành lễ? Xuân sinh có chút không tình nguyện đối với Ninh Hinh ba người thi lễ một cái. Tộc nhân những ngày này tình huống thế nào? Nói lên cái này, Xuân sinh trên mặt liền lộ ra nồng nặc ưu sầu. Ngũ trưởng lão, hai ngày trước lại có mấy cái tộc nhân không có chịu đựng đi qua, đã vẫn lạc, bây giờ trưởng lão tình huống cũng có chút không tốt lắm. Không phải nói trong tộc thuốc trước tăng cường đại trưởng lão sao? Như nào đây sẽ tình huống không tốt? Đại trưởng lão không chịu uống thuốc, bảo là muốn đem thuốc phân cho tộc nhân, hôm nay thuốc, hắn còn không có phục dụng đây. Ai, việc này các ngươi có thể từ nào đó hắn. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Lão giả nóng nảy hướng phía một tòa viện chạy tới, đem Ninh Hinh tỷ đệ cấp quên ngay tại chỗ. Nhìn nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hai người, Ninh Hinh Ninh Ý hai mặt nhìn nhau nhìn một chút đối phương, lão giả kia sẽ không có nói dối, bất quá, tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì hả? Chúng ta trước nhìn xung quanh đi. Cái thôn này khắp nơi đều lộ ra một cỗ thần bí. Hai người một yêu không sai biệt lắm đem cái thôn này đều đi dạo xong về sau, mới thấy lão giả cùng cái kia gọi Xuân Sinh nam tu đầu đầy mồ hôi hướng bọn họ đã chạy tới. Hai vị, thật sự thực xin lỗi, ta một sốt ruột đem các ngươi đem quên đi. Không ngại. Chứng kiến Ninh Hinh cũng không có tức giận, lão giả mới thở dài một hơi, sau đó gấp gáp nói, kính xin tiên tử vì đại trưởng lão khám và chữa bệnh một chút, hắn tình huống hiện tại có chút không lạc quan. Các ngươi dẫn đường đi. Nhìn trên giường cái này gầy như que tuổi lại ánh mắt ôn hòa lao già tóc bạc, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, rất ít thấy đến như vậy từ ái hiền lành người, tiền bối, ta giúp ngươi dò xét tra một chút thân thể ngươi tình huống. Lao giả nhìn chăm chú Ninh Hinh một hồi lâu, mới hư nhược nhẹ gật đầu. Trải qua một phen dò xét, Ninh Hinh xác định đại trưởng lão này cùng đi qua Vương Châu rừng rậm những cái kia trong tu sĩ cùng một loại độc. Tiên tử, đại trưởng lão tình huống thế nào? Ngũ trưởng lão khẩn trương hỏi. Độc tố đã trải rộng toàn thân, cho dù tiến độc tố toàn bộ bước ra, thân thể cũng sẽ bị một ảnh hưởng nhất định. Tiên tử, ngươi nói là đại trưởng lão là trúng độc. Không chỉ có các ngươi đại trưởng lão, các ngươi cái khác tộc nhân cũng trúng độc. Mục Ninh Ý mở miệng nói ra. Làm sao tộc nhân sẽ trúng độc đây? Các ngươi vẫn hảo hảo hỏi hỏi các ngươi trước tộc nhân đến cùng gặp được chuyện gì kỳ quái đi. Diện tích lớn như vậy trúng độc, không có khả năng không có một chút dấu vết. Xuân Sinh, ngươi bây giờ từng nhà đi đến hỏi, cần phải tìm ra tộc nhân trúng độc nguyên nhân. Đúng, Ngũ trưởng lão. Ninh Ý, ngươi bây giờ mang theo Tiểu Long đi tới chịu đựng linh dược dịch thể, ta trước cho đại trưởng lão bước độc. Được. Chương 643, nơi phát ra độc khí. Xuân Sinh, Ngũ trưởng lão mang về người thật sự có thể cứu được đại trưởng lão cùng trong tộc những người khác. Trong thôn mấy cái không có trúng độc tu sĩ vẻ mặt lo lắng nhìn đại trưởng lão sân nhỏ. Không biết, bất quá nữ tu kia nếu như có thể tra ra trong đại trưởng lão độc, nghĩ đến cũng còn là có chút bản lãnh. Trong tộc sinh cơ cây cỏ không nhiều lắm, hiện tại đã không có thể bảo chứng từng tộc nhân đều có thuốc uống, qua không được bao lâu, sợ là sẽ phải có càng ngày càng nhiều tộc nhân bỏ chúng ta mà đi. Ai, chỉ mong nữ tu kia thật là một thần y đi. Nhìn đại trưởng lão sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, thần sắc cũng không còn là thống khổ ẩn nhẫn, ngũ trưởng lão kích động đến tột đỉnh, hắn vi phạm tổ hấn, xin cái này bị tu sĩ khác xưng là thần y tiên tử nữ tu trở lại thôn, vốn chỉ là còn nước còn tát thái độ, không nghĩ tới y thuật của nàng lại thật sự như thế phải. Cái này tốt rồi, tộc nhân được cứu rồi. Ngũ trưởng lão, ta có thể nhìn trước các ngươi cho chúng độc tu sĩ phục dụng linh dược sao? Đem đại trưởng lão độc trong người bước đi ra về sau, Ninh Hinh điều tức trong chốc lát, tiểu đối lấy ngũ trưởng lão hỏi. Ngũ trưởng lão có chút do dự, sinh cơ cây cỏ tại thiên vận linh giới đã tuyệt tích rồi, nếu để cho ngoại nhân biết thôn bọn họ còn có loại này sinh cơ cây cỏ tồn tại, sợ là sẽ phải đưa tới mầm thai vạn. Lúc này còn rất yếu ớt đại trưởng lão mở miệng nói chuyện rồi, đi tới đem sinh cơ cây cỏ lấy tới cho tiểu hữu xem một chút đi. Đúng, đại trưởng lão. Ngũ trưởng lão rất nhanh sẽ đã trở về, cầm trong tay một cây tươi mới xinh đẹp linh dược, vừa nhìn chính là vừa hái, tiên tử, tộc nhân chính là dựa vào đây sinh cơ cây cỏ mới chống đỡ đến bây giờ. Sinh cơ cây cỏ một lấy đến trong tay, Ninh Hinh liền cảm nhận được nồng nặc sinh cơ chi lực. Độc kia khí chủ yếu sơi tái tu sĩ trong cơ thể sinh cơ, có đây sinh cơ cây cỏ tại, khó trách đây thôn người bên trong chúng độc đã lâu như vậy còn có thể sống đến bây giờ. Đây sinh cơ cây cỏ sẽ nở hoa kết trái sao? Ninh Hinh xem qua sinh cơ cây cỏ sau liền trở về, tại Nhạc Thiên giới thời điểm, nàng từng chiếm được 3 viên sinh cơ quả, nàng vẫn cho là sinh cơ quả là trưởng trên cây. Ngũ trưởng lão nhìn Ninh Hinh chút nào không lưu niệm đem sinh cơ cây cỏ đưa cho hắn, thần sắc hơi kinh ngạc, đây tu sĩ còn không có nhìn thấy sinh cơ cây cỏ không động tâm, nghe được nàng hỏi sinh cơ cây cỏ nở hoa kết trái sự tình, mí mắt nhanh chóng nhảy lên vài cái, nàng sẽ không phải là tại đánh sinh cơ quả chú ý đi. Tiên tử, sinh cơ cây cỏ thiết yếu sinh trưởng tại sinh cơ bên suối bên trên mới có thể nở hoa kết trái, thôn chúng ta bên trong sinh cơ tuyển cũng sớm đã khô cạn, cũng chỉ còn lại có số ít một ít sinh cơ mẹ kiếp. Ừm. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Trong thôn các ngươi có đây sinh cơ cây cỏ tiểu dễ làm rồi, dùng nó trở lại chế biến linh dược sút, uống sau đó chúng độc tu sĩ liền sẽ từ từ sẽ khá hơn. Sau đó Ninh Hinh mang theo Ninh Ý Tiểu Long mang hoạt vài ngày, cuối cùng đem thôn trong độc người trong cơ thể độc tố cho thanh trừ. Cảm ơn tiên tử ân cứu mạng. Ngũ trưởng lão, không cần khách khí. Tộc nhân các ngươi độc trong người tuy nhiên đã toàn bộ thanh trừ, bất quá do với trong bọn họ độc thời gian tương đối dài, cho nên thân thể khó tránh khỏi sẽ lưu lại một ít thai hoàng ẩm. Đây là linh dược súp phương thuốc, sau đó ngươi phải nhớ kỹ thường xuyên chế biến cho bọn hắn uống, đợi một thời gian, thân thể của bọn hắn sớm muộn sẽ khôi phục. Cảm ơn tiên tử. Ngũ trưởng lão cảm kích tiếp nhận phương thuốc. Nếu như các ngươi nếu là có sinh cơ quả, dùng cái kia hiệu quả sẽ tốt hơn, bọn họ sẽ khôi phục được nhanh hơn. Ninh Hinh vừa cười vừa nói, chứng kiến ngũ trưởng lão trên mặt cứng lại, trong nội tâm vui lên. Đây nàng là đang thử dò xét bọn họ có hay không sinh cơ quả sao? Đúng rồi. Các ngươi biết rõ tộc nhân các ngươi là thế nào chúng phải độc sao? Ninh Hinh nhìn hai người hỏi. Ngũ trưởng lão cùng Xuân Sinh liếc nhau một cái, tiên tử, theo chúng ta đến đây đi. Sau đó Ninh Hinh mang theo Ninh Ý Tiểu Long đi theo phía sau hai người ra thôn, đi tới một tối như mực trống trải trên quảng trường. Tiên tử, lúc trước lão phu không có nói thật, là lo lắng. Là lo lắng chúng ta sẽ không cùng người trở lại nơi này đi. Mục Ninh Ý mở miệng nói ra. Là lão phu không phải, xin hãy tha lỗi. Nói một chút đây đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Hơn một tháng trước, tộc nhân tại trong này cử hành tế tự, cũng tế tự mới tiến hành đến một nửa, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc độc khí, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn. Xuân Sinh đưa hắn từ tộc nhân trong nghe được trải qua toàn bộ nói ra. May mắn chung quanh quảng trường thiết trí có kết giới, lúc này mới ngăn trở độc khí tiếp tục lan tràn, cũng sau đó tộc nhân vẫn trúng độc. Mấy người chúng ta nếu không phải bởi vì bên ngoài chậm trễ, muộn đã trở về vài ngày, chỉ sợ cũng phải trúng độc. Độc kia khí nhắc tới cũng kỳ quái, lại có thể biết tự động biến mất. Các ngươi biết rõ độc khí là đến từ đâu đấy sao? Chúng ta một bên ngoài tộc nhân ra lúc trở lại mang về một cái con nhện đen, tại tế tự thời điểm, không cẩn thận khiến nó chạy ra, tộc nhân lo lắng ảnh hưởng tế tự, liền một cước đưa nó giẫm chết rồi, sau đó độc kia khí liền xuất hiện rồi. Con nhện đen. Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn, nàng đã đoán các loại nơi phát ra độc khí, thật không nghĩ qua độc khí sẽ là từ yêu thú trong cơ thể tản ra. Đúng, là một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân đen thùi con nhện. Các ngươi vậy tộc nhân có phải hay không trải qua mảnh kia vụ khu? Cái này, chúng ta cũng không biết, bất quá ngoại trừ đi tới tiên thành, tộc nhân bình thời là sẽ không đi vụ khu. Vì cái gì? Chuyện này Xuân Sinh nhìn thoáng qua Ngũ trưởng lão, thấy hắn nhẹ gật đầu mới lên tiếng, bởi vì vụ khu trong không khí trầm lặng lại thập phần âm trầm, không phải một cắt lợi địa phương, bên ngoài tộc nhân ra đều là đi đường vòng. Các ngươi biết rõ vụ khu trong có một tòa tử thành đi. Ninh Hinh trực tiếp hỏi. Tiên tử, làm sao ngươi biết? Xuân Sinh có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, đại trưởng lão đã từng nói qua, vụ khu chung quanh bố trí có thập phần cao cấp huyễn trận, thường nhân gần như khó có thể phát hiện, phải không phải là bọn hắn một mực sống ở nơi đây, bọn họ cũng không biết vụ khu bí mật. Ninh Hinh không có trả lời, mà là nhìn Ngũ trưởng lão hỏi, Ngũ trưởng lão, các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi về tử thành chuyện sao? Bình thường nếu như không có sự tình, tộc người bên trong chắc là sẽ không ra ngoài, cho nên, tiên thành năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là mấy vạn năm trước, trong vòng một đêm, này tòa coi như phồn hoa tu tiên thành sẽ không có. Trong thành tất cả vật còn sống toàn bộ chết rồi, ngay cả thi cốt cũng không có lưu lại. Sau đó không đến mấy ngày, nhiều sương mù liền đem tiên thành bao trùm rồi, bên trong hết thể giống như là bị trần phong giống nhau biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Người Diệp gia không có phái người đi tới dò xét. Tại sao không có? Không chỉ có Diệp gia, còn có nhiều người của gia tộc đều trở lại tra xét qua, cũng kết quả không có chỗ nào mà không phải là không công mà lui, cái gì cũng không có tra được. Ngũ trưởng lão, các ngươi một mực sống ở nơi đây, sẽ không phát hiện chút gì đó. Tiên tử, nếu không phải lần này trong tộc nhân độc, chúng ta còn thật sự một điểm cũng không phát hiện. Hơn nữa, vậy con nhện đen hẳn là người nuôi dưỡng. Ngũ trưởng lão nói nặng trịch nói. Mấy người đều có chút ít trầm mặc, độc kia thật sự là thật lợi hại, một khi xuất hiện liền sẽ tử thương vô số. Đúng rồi, Ngũ trưởng lão, vậy vụ khu là một cỡ lớn huyễn trận, ngươi vì sao không bị ảnh hưởng? Ngũ trưởng lão nhìn thật sâu liếc Ninh Hinh, đại trưởng lão nói không sai, vị thân y này tiền tử quả thực không phải người bình thường, bởi vì ta đeo có tộc nhân bí chế phá vọng túi, có thể không bị bất luận cái gì hư hào ảnh hưởng. Nói qua liền từ bên hông lấy kế tiếp tinh xảo túi thơm đưa cho Ninh Hinh. Ninh Hinh tiếp nhận phá vọng túi, nghe nghe, đã biết rõ đây phá vọng túi chỉ dùng để những linh dược kia luyện chế mà thành, quý tộc thật đúng là thâm tàng bất lộ, thậm chí ngay cả lá bồ đề đều có. Tiên tử biết rõ lá bồ đề. Ngũ trưởng lão giật mình nhìn Ninh Hinh, theo hắn biết, bồ đề thụ tại thiên vận linh giới đã sớm biến mất. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có tại Triệu Châu mấy cái đại Phật trong chùa có thể tìm tới tung tích đi. Một lần tình cờ gặp qua. Đeo Phật nhãn bồ đề nhiều năm, nàng vừa nghe phá vọng túi, liền phát hiện đến bồ đề khí tức. Tiểu hữu thật sự là kiến thức rộng rãi. Ngũ trưởng lão, ta mạo muội hỏi một chút, các ngươi nhưng còn có lá bồ đề. Ta có thể dùng đan dược đổi với các ngươi. Tuy rằng nàng có tiểu hắc, nhưng này phá vọng túi quả thật không tệ, chế tác một ít trở lại đeo. Tại linh giới rèn luyện cũng có thể thuận lợi an toàn rất nhiều. Tiên tử Ngũ trưởng lão có chút khó khăn phải xem lấy Ninh Hinh, như thế nào chế tác phá vọng túi, chúng ta là không truyền ra ngoài, ngươi chính là lấy được lá bồ đề cũng vô dụng. Ngũ trưởng lão không cần lo lắng, ta chỉ muốn phải lá bồ đề mà thôi. Nàng tin tưởng nàng luyện chế phá vọng túi hiệu quả tuyệt đối phải so với được. Của bọn họ. Chuyện này. Vậy thì tốt, ta đi hỏi một chút đại trưởng lão. Được. Ba ngày sau. Tại Ngũ trưởng lão tặng của hồi môn xuống, Ninh Hinh tỷ đệ mang theo Tiểu Long ra kết giới. Tiên tử, đây là tộc nhân chúng ta một điểm tâm ý, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, mời ngươi cần phải nhận lấy. Ngũ trưởng lão đem hai cái hộp ngọc đưa cho Ninh Hinh. Ninh Hinh không có khách khí, trực tiếp mở ra hộp ngọc, một cái hộp ngọc bên trong lấy ba mảnh lá bồ đề, một cái hộp ngọc bên trong lấy vài cọng sinh cơ thảo, đa tạ. Sau đó, Ninh Hinh chứng kiến Ngũ trưởng lão tay phải đối với xích giới thụ vung lên. Lập tức ba mảnh lá cây màu xám bay tới trong tay bọn họ, ba vị, quen biết chính là có duyên, đây là đại trưởng lão phân phó đưa cho các ngươi lễ gặp mặt. Vừa mới nói xong, ngũ trưởng lão liền biến mất ở hai tầm mắt của người trong. Đây là cây cầm tới làm cái gì hả? Tiểu Long cao mày nhìn trong tay lá cây. Đây là giới lá, hai người các ngươi hảo hảo đeo ở trên người, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Ninh Hinh đối với Ninh Ý Tiểu Long nói ra, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Hinh đều muốn dò xét tra một chút vậy tòa tử thành, liền cố ý tiến vào vụ khu, cùng cái khác đến đây dò xét người giống nhau, bọn họ không hề phát hiện thứ gì, cũng khi bọn hắn nhanh muốn thông qua vụ khu thời điểm, một đạo hắc sắc tàn ảnh từ nàng trong tầm mắt vội vàng lướt qua. Chương 644, dấu vết để lại. Ninh Hinh mang theo Mục Ninh Ý cùng Tiểu Long đi theo đạo màu đen tàn ảnh sau lưng, một đường truy kích đến Thiên Thực Thành, cũng vừa tiến vào nội thành, người nọ tựa như biến mất khỏi thế gian đồng dạng, biến mất phải vô tung vô ảnh. Kỳ quái, vậy làm sao hắc ý nhân một chút liền mất đi tung tích? Mục Ninh Ý nghi ngờ nói ra, bọn họ trong thành tìm kiếm đã nửa ngày, sương sờ là không hề phát hiện thứ gì. Hắn ở đây Thiên Thực Thành trong có điểm dừng chân. Thiên Thực Thành trong có thân phận địa vị tu sĩ số lượng cũng không ít, những người kia chỗ ở đều sắp đặt cấm chế, căn bản vô pháp dùng thần thức dò xét, nếu muốn tìm một người còn thật không dễ dàng. Tỷ, vì sao chúng ta phải theo dõi vậy hắc ý nhân hả? Ngươi không có nghe ngũ trưởng lão bọn họ nói mảnh kia vụ khu có rất ít người đi không? Người nọ đột nhiên xuất hiện ở vậy quá kỳ quái. Có lẽ hắn cũng là giống như chúng ta đi tới dò xét tử thành chuyện đi. Nhưng vấn đề là hắn làm sao biết vụ khu trong có tử thành? Huyễn trận kia cũng không phải người bình thường có thể phá giải được. Tỷ, ngươi nói vậy hắc y nhân có thể hay không đi theo Vương Châu truy sát ta hắc y tu sĩ là cùng một phe? Không biết. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút nghiêm túc, người nọ có thể không được huyễn trận ảnh hưởng từ vụ khu trong đi ra, hoặc là như ngũ trưởng lao giống nhau trên người đeo có thể không bị vô căn cứ sự vật ảnh hưởng bảo vật, hoặc là chính là cùng vậy người bố trận có quan hệ. Bất quá người nọ bị thương, điểm này làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Vụ khu trong tử thành nàng tra xét rõ ràng qua, bên trong không người cũng không có nguy hiểm, người nọ lại là như thế nào bị thương. Chẳng lẽ vụ khu ở bên trong, còn có chỗ nào bị nàng không để ý đến sao? Tốt rồi, chúng ta cũng tra không được cái gì, trước tìm một nhà trọ ở lại đi. Ninh Hinh bọn họ đến Thiên Thực Thành ngày hôm sau, Diệp Chánh Tiểu đi tới bọn họ ở nhà trọ. Đồ nhi bái kiến sư phụ.